Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng Cùng Phi Thực Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện này. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hai người dựa vào nhau trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi hắn mở miệng hỏi một câu: tên thật của người là gì? Tần Khuyết. Một người khác trả lời. Kiếm Thập Nhất nghe được tên thật của hắn, ánh mắt hơi hơi vừa động. Tốt xấu trừ bỏ họ tên là giống nhau, cũng không phải hoàn toàn nói dối. Ngươi cũng biết bọn họ là loại người nào, lại vì sao phải bắt ngươi? Kiếm Thập Nhất nghiêng đầu liếc hắn một cái, lập tức quay đầu nhìn sang một bên. Tần Khuyết nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh buốt, cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều là người của Hỏa Kỳ Vương ở nước Đông Diệu, mấy tháng này luôn luôn đi tìm ta. Nói xong câu đó, Tần Khuyết hơi hơi nhíu mày, quét về phía hắn. Người là ngốc sao? Không biết bọn họ là loại người nào liền giơ tay chịu trói? Người sẽ không sợ bọn họ ngay tại chỗ giải quyết người sao? Kiếm Thập Nhất im lặng không nói, cũng không tính toán muốn trả lời. Kỳ thật vừa rồi người không cần để ý, bởi vì ta biết bọn họ tuyệt đối sẽ không giết ta. Tần Khuyết trào phúng cười. Đoàn Mộc Tối Phong coi ta như là bảo bối. Kiếm Thập Nhất nghe vậy nhướng mày. Tần Khuyết mà xui quỷ khiến vội vàng giải thích nói. Người đừng có hiểu lầm, ta là nói hắn coi hai mắt của ta là bảo bối. Kiếm Thập Nhất cúi đầu ừ một tiếng rồi hỏi. Ánh mắt của người như thế nào? Vì sao Hỏa Kỳ Vương lại nhìn trúng ánh mắt của người? Người nghe qua Quỷ Đồng Tử hay chưa? Tần Khuyết theo bản năng hạ thấp giọng nói, giống như còn mang theo một chút dè dặt, cẩn trọng mà bản thân cũng không rõ ràng. Kiếm Thập Nhất hai mắt hơi hơi trừng lớn, cuối cùng cũng nguyện ý đối diện hắn rồi nói. Người lại nói ánh mắt người là Quỷ Đồng Tử sao? Đúng vậy, sách cổ từng ghi lại có người tận mắt nhìn thấy một đôi mắt màu xanh. Đối với dân chúng thì mắt màu xanh làm người ta liên tưởng tới ác quỷ ở dưới địa ngục, nên những người có đồng tử màu xanh đều bị mọi người gọi là Quỷ Đồng Tử. Mà người có được Quỷ Đồng Tử đều sống không lâu, hơn nữa sẽ mang lại vân trụ cho người bên cạnh. Nói đến phần sau, Tần Khuyết cười tự giễu. Ta trước kia cho rằng sách cổ đều là ghi bậy bạ, mãi cho tới ngày gia nhân ta bởi vì ta mà chết, ta mới không thể không thừa nhận sách cổ nói cũng là có đạo lý. Hai mắt của ta chỉ biết mang đến tai ương cho thân nhân mà thôi. Giống như hiện tại, người đường đường là tiểu công tử Kiếm gia, bởi vì ta mà sủi lơ vô lực ở chỗ này, đây đều là ta làm ảnh hưởng tới ngươi. Lúc hắn nói chuyện, Kiếm Thập Nhất mày càng nhíu càng chặt, do dự một lát rất có khí phách mà nói. Không có quan hệ gì với ngươi, mỗi người đều có số mạng riêng. Người nhà ngươi gặp nạn không có quan hệ gì với ngươi. Ta lạc đến hoàn cảnh này càng không có quan hệ với ngươi. Hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện thôi. Tần Khuyết liếc hắn một cái, cười khẽ nói. Người này rõ ràng là... Thôi, chuyện hôm nay coi như là ta nợ ngươi. Nếu có cơ hội, ta nhất định trả nợ nhân tình này. Vừa nói xong câu này, hắn bỗng nhiên cười khổ hai tiếng. Thật có lỗi, chỉ sợ ta không có cơ hội trả lại nhân tình này cho ngươi rồi. Tạm dừng một chút, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, lập tức đối hắn nói. Ta nói Kiếm Thập Nhất, ngươi nhận đừng bởi vì ta lừa gạt ngươi, cũng không dám lại thích nữ nhân khác. Trừ bỏ ta, cũng không có ai nhàm chán, nam giả nữ trang, người đại khái có thể là đi thích nữ nhân khác. Kiếm Thập Nhất mạnh lướt mắt nhìn hắn. Người cầm miệng cho ta. Tần Khuyết toàn thân cứng đờ, gắt gao miếm chặt môi. Được rồi, tính ta lắm miệng, ngốc mới nguyện ý quản chuyện của ngươi. Ta không có ý đó. Kiếm Thập Nhất xong điệu chậm lại. Đáng tiếc Tần Khuyết đã lại không tính toán mở miệng rồi. Lại là im lặng hồi lâu. Kiếm thập nhất thử nâng tay lên, đáng tiếc dù nhuyễn cốt tán dược lực mạnh mẽ, hai lần đều thất bại. Hắn hiện tại chỉ có thể làm chút động tác đơn giản như quay đầu quay mặt. Giúp ta. Kiếm thập nhất thở hắt ra nói. Tần Khuyết đã sớm phát hiện động tác của hắn, luôn luôn chờ hắn xin giúp đỡ. Lúc này thấy hắn rốt cuộc mở miệng, đắc ý chợt nhíu mày. Muốn ta hỗ trợ cái gì? Bọn họ mới vừa rồi không có sót người, trong lòng ta có hai chai thuốc, giúp ta lấy ra cái bình lớn, rồi sau đó đổ ra hai viên đưa cho ta ăn vào. Kiếm thập nhất giận dữ nói. Hiện thời chỉ có đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Tuy rằng ngày đại hôn Đông Phương Lăng tặng hắn hai chai dược trợ hứng, nhưng là thuốc này cũng coi như long hổ dược, hắn là có thể tạm thời đề cao thế lực của hắn. Hơn nữa Đông Phương Lăng cũng nói hai chai dược đều không có tác dụng phụ gì, hắn có thể yên tâm mà dùng. Tần Khuyết không có nhiều lời, dựa theo chỉ thị của hắn, từ trong ngực hắn lấy ra hai chai thuốc, đổ ra hai viên nhét vào trong miệng hắn. Đây là dược gì, ăn vào có tác dụng gì? Tần Khuyết tò mò để sát vào chóp mũi ngửi. Tăng cường thể lực. Kiếm thập nhất hơi có chút xấu hổ. Đại khái thời gian trôi qua một ly trà, Kiếm thập nhất cảm thấy trong cơ thể một cổ nhiệt khí dâng lên, lập tức thể lực cũng khôi phục vài thành, đương nhiên không thể so sánh như lúc trước. Kiếm thập nhất nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc mở mắt lần nữa dây thần trên tay đã bị cởi. Người đến cùng là ăn cái gì, thế nào mặt trở nên hồng như vậy chứ? Tần Khuyết nhìn gương mặt hắn sung huyết đỏ bừng, trừng mắt hỏi. Nếu tiểu tử này vì khôi phục thể lực ăn độc dược gì đó, vậy cũng thật là mất nhiều hơn được. Hắn cũng không muốn lại thiếu nhân tình gì nữa. Kiếm thập nhất cũng không có nhiều lời, giải đứt dây thần trên tay mình xong quay sang cởi dây thần cho hắn. Dây thần buộc chặt hai người cũng bị hắn một tay kéo đứt. Hai người liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Lúc này bên ngoài nhà tranh chỉ có một người canh giữ, đối phó hắn căn bản không thành vấn đề. Lúc người bên ngoài phát hiện khác thường đã không còn kịp, Kiếm thập nhất một tay liền vặn đứt cổ của hắn. Ngay sau đó Tần Khuyết trói người ném vào trong nhà tranh. Kiếm thập nhất, lời cảm tạ ta sẽ không nói nữa. Mấy ngày nay ta lừa ngươi là lỗi của Tần Khuyết ta, về sau có cơ hội ta nhất định trả cho ngươi nhân tình này. Hiện tại chúng ta mỗi người đi một ngã đi. Tần Khuyết thản nhiên nói, nhìn hắn một lát, sau đó nhắm một con đường hẻo lánh mà đi tới. Người cứ như vậy mà đi sao? Thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn truyền tới. Tần Khuyết hơi ngừng lại. Đi hay không đi đều không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nhanh đi thôi, ta không muốn có gì liên quan tới ngươi nữa. Dứt lời, nắm tay của hắn nắm thật chặt, rồi lại từ từ buông ra, bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh hơn. Kiếm thập nhất, ta là người không may mắn, không muốn rước họa vào thân, thì cách xa ta một chút, càng xa càng tốt. Tần Khuyết, người đứng lại đó cho ta. Kiếm thập nhất vài bước đã đến bên người hắn, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn. Thiếu nhân tình của ta mà nghĩ đi nhẹ nhàng như vậy sao? Không có cửa đâu. Vậy người muốn như thế nào? Ta tùy ý người thiên đao vạn quả sao? Tần Khuyết mắt lạnh trừng mắt nhìn hắn. Ta muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào sao? Kiếm thập nhất lẩm bẩm nói. Hắn nếu biết thì tốt rồi, mấu chốt là chính hắn cũng không rõ ràng. Dù sao cũng không thể làm cho tiểu tử đã từng lừa dối hắn đơn giản như vậy liền rời đi. Tưởng trả nhân tình thì trả luôn bây giờ đi, ta không cần đợi. Vì sao? Kiếm thập nhất giật mình, bớt xác tay mình cầm càng ngày càng gấp. Tần Khuyết bị hắn cầm tay nhíu mi. Còn mẹ nó, tay hắn sắp bị bóp đến đứt rồi. Người đến cùng có yên hay không? Chẳng lẽ muốn ta trở về bưng trà đổ nước cho ngươi sao? Tần Khuyết gầm nhẹ một tiếng. Kiếm thập nhất nghe xong lời này, khóe miệng hơi hơi vừa động nói. Được thôi. Tần Khuyết nao nao, lập tức tức giận nói. Kiếm thập nhất, con mẹ nó, người thật sự coi ta là nữ nhân sai sử hay sao? Kiếm thập nhất tin tưởng nhìn đến, đôi mắt đèn nhánh của hắn có ánh sáng xanh lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị không hiểu. Sau khi biến hóa vài lần, hai mắt biến thành màu xanh lục, giống như dã thú trong đêm đen. Đừng nhìn! Tần Khuyết ý thức được hai mắt của chính mình biến thành quỷ đồng tử, vội vàng lập tức nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nhìn thẳng của kiếm thập nhất. Tuy rằng trong hai mắt hắn không có sợ hãi và chán ghét, chính là kinh ngạc, nhưng Tần Khuyết vẫn không muốn quỷ đồng tử bại lộ trước mặt người ngoài. Hai mắt này tượng trưng cho những tai nạn không hiểu. Hoàn hảo, không tính là khó coi. Kiếm thập nhất cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ thản nhiên bình luận một câu như vậy. Theo ta đi, hành tung của người đã bị bại lộ, không có ta che chở, người căn bản không thể tránh thoát đuổi bắt. Kiếm thập nhất liếc nhìn hắn một cái, rồi vẫn tiếp tục đi về con đường lúc mới đi đến. Thấy hắn ngừng lại tại chỗ, không nhúc nhích, không vui chau mày. Còn không mau đuổi theo. Tần Khuyết bị hành động độc đoán của hắn làm cho giận quá mà hóa cười. Nhưng mà hắn biết kiếm thập nhất nói đúng, hiện thời dựa vào một mình hắn, muốn tránh được đông mộc tối phòng đuổi bắt quả thật là khó. Đi hay là không đi đây? Chẳng lẽ thật muốn tiếp tục sống ở kiếm phủ hoặc là giữ sự che chở của Viêm Đạm Vương phủ sao? Như vậy chẳng phải là không có tự do rồi. Hắn người như thế thật sự không có tư cách nói về tự do. Đối với hắn mà nói, hai chữ này đã sớm xa không thể chạm vào. Lần thứ hai, kiếm thập nhất chuẩn bị trừng mắt, Tần Khuyết bước chân vừa chuyển, đi ở phía sau hắn. Kiếm thập nhất, người cũng đừng có hối hận. Tần Khuyết thấp giọng nói. Kiếm thập nhất mắt lạnh quét hắn. Hãy bớt sạm ngôn đi. Tần Khuyết bị hắn nhiều lần liếc mắt, sắc mặt xanh hồng đan xen, cho rằng hắn thích nói những lời nhảm nhí này sao? Còn không phải nghĩ tiểu tử này về sau hối hận hay sao? Vì sao muốn quay về đường cũ, người sẽ không sợ nửa đường gặp người của Hải Kỳ Vương sao? Tần Khuyết không hiểu hỏi, lần này những lời nói tuyệt đối không phải là vô nghĩa. Bên ngoài kiếm phủ có ám vệ của gia, người ta mất tích thời gian dài như vậy, người của gia 89 phần đã tìm tới đây rồi. Kiếm thập nhất giọng điệu thập phần khẳng định nói. Người liền như thế khẳng định hay sao? Ừ, khẳng định. Kiếm thập nhất trả lời, một đôi mắt băn khoăn nhìn xung quanh. Mối quan hệ giữa kiếm thập nhất cùng Cơ Mộc Ly như là chủ tử hoặc như là bạn hữu, Tần Khuyết cũng chưa từng biết rõ ràng. Nếu kiếm thập nhất có thể khẳng định như thế, nói vậy sự ăn ý giữa bọn họ đối với người ngoài như hắn không thể hiểu biết rồi. Người đang tìm cái gì? Tần Khuyết bản thân đều không biết hiện tại ở trước mặt kiếm thập nhất lời nói của hắn trở nên càng ngày càng nhiều. Kiếm thập nhất liếc hắn một cái, khẽ nhớ mày nói. Ta đang tìm chỉ bạc nhẫn kiếm, ta nhớ lúc ấy rõ ràng ném ở đây. Tần Khuyết cũng đi tìm cùng, qua mấy ngày ở chung hắn đã sớm phát hiện thanh kiếm này đối với kiếm thập nhất mà nói rất quan trọng, đi đến đâu cũng thấy hắn mang theo thanh kiếm này. Xem ra lại bị người nhặt đi rồi. Kiếm thập nhất thở dài. Đổi một thanh khác được không? Người không rõ thanh kiếm này có ý nghĩa với ta thế nào. Nó theo ta ròng rã 4 năm, còn làm ta trả giá rất nhiều. Tóm lại, cho dù là bảo kiếm đều kém xa nó. Tần Khuyết trước kia cũng dùng kiếm, nhưng hắn vẫn không rõ kiếm thập nhất vì sao lúc nói đến chỉ bạc nhẫn kiếm lại lộ ra biểu cảm phức tạp như vậy. Cho đến thật lâu về sau, hắn mới biết được nguyên nhân, trong lòng đối hắn lại thêm nhiều phần thương hại và thương tiếc. Hai người đi không bao lâu, một nhóm người liền vội vã chạy lại, cầm đầu đúng là thị vệ Triệu Xương, phía sau hơn 20 kỵ sĩ cũng đều là cận vệ trong vương phủ. Xem trận thế này, Cơ Mộc Ly vì tìm kiếm hai người đã điều hơn một nửa cận vệ trong phủ tới đây rồi. Kiếm công tử, kiếm phu nhân, các ngươi không sao chứ? Triệu Xương vội vàng từ trên lưng ngựa xoay người xuống đến gần hỏi. Tần Khuyết thấy hắn đi lại, tài đã theo bản năng kéo lại cầu áo vừa đốn che khuất kết hầu của bản thân. Nếu để cho người khác biết đường đường kiếm phủ tiểu công tử cưới nam nhân, chỉ sợ sẽ bị cười nhạo cả đời. vì tiểu tử này, hắn theo bản năng liền làm như vậy rồi. Không có việc gì, chính là gặp được mấy tên cướp chợ mà thôi. Kiếm thập nhất nhìn Triệu Xương, gật gật đầu. Vất vả các ngươi rồi. Từ Hoàng Thành đến Thành Hoa Dung, ngựa không dừng vó, cũng muốn hơn nửa canh giờ. Không nghĩ tới, bọn họ bị tìm người chạy đi, tổng cộng mới hết một canh giờ. Năng lực làm việc của Triệu Xương quả thật, làm cho người ta yên tâm. Triệu Xương thấy hai người thân hình chật vật không chịu nổi, lập tức bảo cấp dưới chuẩn bị một con ngựa, rồi nói: Ta tới vội vàng, không có mang hai cái áo choàng. Kiếm công tử cùng kiếm phu nhân liền chấp nhận một chút đi, chờ vào trong thành ta lại đi mua hai cái áo choàng. Như thế làm phiền rồi. Kiếm thập nhất khách khí nói, nhìn lướt qua về người phía sau. Tần Khuyết hiểu ý, lập tức xoay mình lên ngựa. Chờ hắn mới ngồi xuống ổn định, phía sau có người liền lập tức kề sát hắn ngồi xuống. Người nọ thân thể nóng bỏng, gần như hỏa lò rồi. Tần Khuyết nhìn không được, nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lướt về phía sau. Không nghĩ tới, liếc mắt một cái, liền thấy được gương mặt Kiếm thập nhất càng thêm sưng đỏ. Tiểu tử này lúc trước, đến cùng là ăn thuốc gì? Thế nào toàn thân lại nóng thành như vậy chứ? Triệu Xương đã sớm phát hiện Kiếm thập nhất dị thường, chỉ cho là hắn thẹn thùng, cũng không hỏi nhiều. Ha ha, Kiếm công tử thế nào trở nên khách khí như vậy? Tự nhiên là trở nên xa lạ với chúng ta. Không phải cưới nàng dâu về bị quản thúc thành như vậy sao? Triệu Xương nhịn không được trêu ghẹo một câu nói. Mấy cận vệ khác đều có chút giao tình với Kiếm thập nhất, nghe vậy cũng cười phá lên, một chút mặt mũi cũng không có cắp. Gương mặt Kiếm thập nhất đỏ rực, ánh mắt lạnh lùng đã qua tất cả mọi người. Đáng tiếc, mọi người đã sớm biết rõ tính tình của hắn, vẫn cười vui vẻ như trước. Cùng Triệu Xương hội họp xong, Kiếm thập nhất cũng không có trực tiếp về kiếm phủ, mà là nhờ người đưa tin về trong phủ, rồi sau đó mang theo Tần Khuyết đi cùng tới Viêm Đạn Vương phủ trong hoàng thành. Tần Khuyết biết Kiếm thập nhất muốn nói tất cả mọi chuyện với Cơ Mộc Ly, trong mắt toàn là khó có thể tin, còn có nồng đậm thất vọng. Ta đem tình trạng của chính mình nói cho ngươi là vì ta cảm thấy ngươi là người có thể tin. Nhưng là hiện tại, ngươi thế như muốn đem bí mật của ta nói cho người khác biết. Kiếm thập nhất, ngươi nghĩ rằng ta thật sự thiếu nợ ngươi sao? Mặc kệ ngươi là nam nhân hay nữ nhân, tính cách của ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn không bớt lo. Kiếm thập nhất than nhẹ một tiếng. 4 năm trước, ta trải qua một chuyện, vốn là không tin bất kỳ kẻ nào. Nhưng là, sau này ta lại cô đơn tin một người, mà trên đời này cũng chỉ có một người là ta vĩnh viễn tin tưởng. Người này, đó là Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly. Tần Khuyết, nếu người tin tưởng ta, một người cũng tin tưởng hắn. Ta đối với gia cũng không giấu giếm chuyện gì, mà hắn cũng không phải loại người lòng dạ muôn thú như Đoan Mậu tối phong kia. Nói sự thật cho hắn biết, người mới có thể được Viêm Đạm Vương phủ che chở. Ta không cần bất luận cái nào che chở. Tần Khuyết lạnh lùng nhìn hắn, bỏ cánh tay của hắn ra, liền đi ra ngoài. Kiếm thập nhất vội vàng túm chặt cánh tay của hắn, thành âm lãnh trầm nói: Người như thế nào lừa gạt ta, ta đều không có câu oán hận. Quá khứ ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi cái gì, vì sao ngươi liền không thể tin ta một lần chứ? Tần Khuyết bị hắn nói thì ngẩn ra, do dự hồi lâu mới nhận mệnh mà nói: Được, ta tin ngươi một lần. Nếu Viêm Đạm Vương cũng sống Hỏa Kỳ Vương, như vậy lúc này đây, ta cho dù chết cũng sẽ không lại làm chim trong lòng. Lúc Thủy Y Hỏa biết được Kiếm thập nhất cùng Tần Khuyết đều không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Cơ Mộc Ly buồn cười nói: Đều nói không có việc gì, nàng làm sao phải lo lắng như vậy chứ? Dạ, Kiếm công tử cùng Kiếm phu nhân tới, đang ở bên ngoài. Triệu Xương bẩm báo nói: Sao? Tiểu tử này không về kiếm phủ sao? Nhanh gọi bọn hắn tiến vào, đừng biến thành ra giống như người ngoài như thế. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng nhướng mày. Kỳ thật, Kiếm thập nhất không phải trở nên xa lạ với Cơ Mộc Ly, mà là hắn cần thừa dịp Triệu Xương bẩm báo thuyết phục người bên cạnh. Quan trọng hơn là hắn còn muốn tìm được Đông Phương Lăng, hỏi hắn giải dược, nhuyễn cốt tán cùng với phương pháp giảm bớt tác dụng của thuốc bổ. Giải trên người dược tính, Kiếm thập nhất trực tiếp mang theo Tần Khuyết vào cửa. Hai người đầu tiên là hơi chút hành lễ, rồi sau đó hai người vụng trộm liếc mắt nhìn nhau. Thập nhất, trước mặt ta cùng ra vẫn nên thu liễm một chút. Phu thê các ngươi mất đi mày lại, coi chúng ta không nhìn thấy hay sao? Thủy Y Họa cười cười, trêu ghẹo một câu nói. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy hiện tại Kiếm Thập Nhất so với trước kia hơn chút tình ý. Dạ, Vương Phi, ta lần này mang theo Tần Khuyết đến Vương Phủ, lại tới nhận sai. Kiếm Thập Nhất cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói. Nhận sai liền thôi đi, xa biết ngươi cứu người sốt ruột, nếu thay đổi y họa như thế, ta cũng sẽ giống như ngươi. Cơm một ly nói xong, vụng trộm vươn tay sờ soạn bên hông Thủy Y Họa một cái. Kiếm Thập Nhất không có tâm tư xem Cơm một ly cùng Thủy Y Họa vụng trộm, nói thẳng. Ta muốn nói không phải là chuyện này, mà là về thân phận của Tần Khuyết. Nói đến đây, Tần Khuyết đã không nhanh không chậm, nói tiếp. Ta tên thật là Tần Khuyết, là nam nhân. Thanh âm trong sáng, rõ ràng, chính là giọng nói của nam nhân. Thủy Y Họa cả kinh đứng lên, hai mắt trừng lớn. Cơm Mộc Ly nghe xong, chỉ nhướng mày, rồi sau đó hồ nghi nhìn Thủy Y Họa. Tuy rằng chuyện này thật làm cho người ta giật mình, nhưng là cũng không tất yếu kinh thành như vậy chứ. Huống chi Y Họa vốn là người kinh tiếng. Sau khi kinh ngạc, hai mắt Thủy Y Họa trở nên lạnh lùng, chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân mặc đồ nửa trang kia. Xú tiểu tử, hóa ra là ngươi. Tần Khuyết chậm rãi đẩy ra mái tóc trú trán, sau đó nâng lên lòng bàn tay phải giơ ra trước mặt nàng, lộ ra vết sẹo. Sau đó hắn nhếch môi cười, cười như không có chuyện gì nói. Không sai, là ta. Lúc trước đà tạ ân cứu mạng của ngài, cũng đà tạ ngài một đau này, hại ta cái tay này suýt chút nữa thì phế bỏ. Mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù. Kiếm Thập Nhất theo dõi bàn tay bị đâm thủng kia, không hiểu nhìn về phía Thủy Y Họa. Có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ hai người này đã sớm quen biết rồi sao? Mà vết đao xuyên thấu lòng bàn tay kia là do Thủy Y Họa làm sao? Thủy Y Họa rời khỏi ghế, thong thả từng bước đến trước mặt hắn. Ta còn tưởng rằng người đã chết, không nghĩ tới nhưng lại mạng lớn, không chỉ sống tốt còn ẩn giấu dưới mi mắt của ta. Người đã còn sống, như vậy lễ hứa lúc trước vẫn còn ý nghĩa. Người nói cho ta núi vàng núi bạc làm thù lao, như vậy núi vàng núi bạc của người đâu? Thủy Y Họa cười như không cười, đánh giá hắn. Xú tiểu tử, thế nhưng mặt thành nữ nhân, còn dám lắc lư dưới mi mắt của nàng. Kỳ thật, năng lực nhận biết của hai tay Thủy Y Họa tốt hơn ánh mắt rất nhiều. Có đôi khi, nàng không nhận ra người đang giả trang, nhưng là chỉ cần nghe thanh âm của người nọ, rồi khi nghe lại lần thứ hai, nàng có 9 phần nắm chắc có thể nhận ra người nọ. Tần Khuyết bình thường thay đổi nữ trang không nói, tóc mái thật dài che khuất cặp mắt rất dễ nhận biết của hắn. Hiện thời tóc mái vén lên, cặp mắt xinh đẹp lại lạnh lùng như hai hạt châu, làm Thủy Y Họa lập tức liên tưởng tới chuyện phát sinh đêm đó ở nước Tuyết Ly. Thiếu niên xinh đẹp lấy oán trả ơn, không nghĩ tới mình còn có lúc gặp lại hắn. Bản thân nếu lấy không được những thứ hứa hẹn, thật sự có cảm giác muốn giết người. Vương Phi nói rất đúng, hứa hẹn lúc trước vẫn còn giá trị như cũ. Núi vàng núi bạc của ta có thể giao hết cho ngài. Tần Khuyết cười nhẹ một tiếng, chỉ là ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt. Đã nàng muốn, liền cho nàng. Chính là không biết nàng có bản lĩnh để lấy hay không đây. Cô cải có Tần gia nhà hắn nhiều hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Chỉ cần người cắp được, ta liền tốt thôi. Tần Khuyết nghe vậy, khóe miệng từ từ cong lên. Một khi đã như vậy, tất cả đều đưa cho Vương Phi. Ở dưới hồ Lân Ba huyện lệ của nước Đông Diệu, có 100 vạn lượng hoàng kim mà Tần gia ta giấu. Chỉ cần Vương Phi có bản lĩnh lấy lên, tất cả những thứ đó đều là của Vương Phi, coi như là báo đáp ân cứu mạng ngày đó. Hắn nói được hào phóng, nhưng Thủy Y Họa lại biết trong lòng tiểu tử này, hắn nhất định nghĩ rằng bản thân không thể lấy. Hiện thời đừng nói 4 nước không còn hòa bình như trước kia, cho dù còn giống như trước kia, nàng cũng không khả năng chở nhiều vàng bạc ra khỏi nước Đông Diệu như vậy. Người xác định không có lừa ta sao? Thủy Y Họa cười tủm tỉm nhìn Tần Khuyết. Tần Khuyết nghe xong câu chất vấn, ngạo nghễ ngẩng đầu. Nhiều năm cơ nghiệp của Tần gia ta đã có rất nhiều tài bảo, chính là tổ tông Tần gia đều hiểu được đạo lý ẩn giấu, dê mà quá béo sẽ bị sói để trong mắt, không thể không phòng. Những vàng bạc châu báu đó đều để vào bình sứ, sau đó chôn dưới đáy hồ Lân Ba, chỉ cần hơi đào mấy tấc có thể đào ra bình sứ. Tin hay không tùy ngài, dù sao ta đã giao tất cả tài sản của bản thân, chỉ xem vương phi ngài có gan lấy hay không mà thôi. Thủy Y Họa trong lòng kích động, thật muốn hiện tại phải đi tới hồ Lân Ba ở nước Đông Diệu, đào đáy hồ để lấy trăm phượng hoàng kim kia ra. Cơ Mộc Ly thấy nàng bộ dáng cao hứng, âm thầm nghiến răng, không phải là vàng bạc châu báu thôi sao? Tiêu Giao Cung của hắn, châu báu đã sớm xếp thành núi rồi. Y Họa nói muốn, vậy điều là của nàng. Y Họa, trong phủ ta không thiếu vàng bạc châu báu. Nàng nói muốn, trong phủ của ta đều là của nàng. Cơ Mộc Ly vội vàng chứng minh bản thân mình vẫn tồn tại. Vì sao hắn có loại cảm giác, nếu đặt bản thân mình cùng một đống vàng bạc ở cạnh nhau, Y Họa nhất định sẽ chọn vàng bạc đầu tiên, sau đó mới ngắm tới bản thân chứ. Kỳ thật, Thủy Y Họa chẳng phải người ham tài, chính là nàng thích vơ vét của cải. Có người thích sưu tầm đồ sứ, có người thích sưu tầm bảo kiếm, mà Thủy Y Họa có đam mê nho nhỏ, đó là cất chứa vàng bạc châu báu. Không nhất định phải muốn dùng vàng bạc làm chuyện gì, nhưng trong tay có nhiều vàng bạc, cảm thấy thật sảng khoái. Bản thân ta là người không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ hơn. Người đã có thành ý như vậy, ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ. Thủy Y Họa khó được hào phóng một lần. Phải biết rằng nàng là người có cừu tất báo. Lúc trước nàng chỉ đâm một đao trên tay Tần Khuyết, không phải là vì nàng có tâm từ đại bi, mà là trong tiềm thức của nàng liền cho rằng Tần Khuyết chạy không khỏi một kiếp này. Để hắn trở lại Nguyệt Mãn Lầu làm tiểu quan, chả thật chính là một loại hành hạ sống không bằng chết. Trải qua lâu như vậy, Thủy Y Họa cũng quả thật quên hắn rồi. Không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn sống tốt dưới mí mắt nàng, thật sự làm nàng đau thương, lâu như vậy cũng chưa nhận ra được. Xem ra, Vương Phi rất vừa lòng với thù lao của tại hạ. Tần Khuyết mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng về phía Cơ Mộc Ly. Nghe Kiếm Thập Nhất nói, Vương gia là người đáng giá tín nhiệm, như vậy ta có thứ muốn đưa cho Vương gia. Kiếm Thập Nhất ghé mắt nhìn hắn, không hiểu, hơi hơi nhíu mi. Cơ Mộc Ly tạm thời bỏ những khó chịu trong lòng xuống, hơi có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ tài sản của ngươi đều cho Vương Phi, trên người ngươi chẳng lẽ còn có gì đáng giá hơn sao? Tự nhiên là có. Tần Khuyết thản nhiên nói, lúc đang muốn tiếp tục nói câu sau, Thủy Y Họa như có thầm ý cười. Tần Khuyết? Không, hắn là Tần Khuyết công tử, người nói chẳng lẽ là quỷ đồng tử của ngươi sao? Tần Khuyết kinh ngạc, Thủy Y Họa làm sao mà biết hắn nhắc tới cái gì chứ? Theo lý thuyết, chỉ có người cố hành thức mới biết được bí mật của quỷ đồng tử. Vì sao nữ nhân này cũng rõ ràng? Hắn vốn đang nghĩ làm cho những người khác ra ngoài, một mình cùng Viêm Đạn Vương nói chuyện, không nghĩ tới chẳng lẽ Cơ Mộc Ly lại đem chuyện quan trọng như vậy nói cho nữ nhân này sao? Lúc Cơ Mộc Ly nghe đến hai chữ quỷ đồng tử, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một chút ánh sáng. Y Họa, đây cũng là một người quỷ đồng tử khác mà nàng từng nhắc tới sao? Cơ Mộc Ly nhìn chằm chằm hai mắt Tần Khuyết, giờ phút này ánh mắt Tần Khuyết là màu đen, cả người không khác, căn bản nhìn không ra đến đây là một trong hai người song hàng quy tử mà bản thân tìm đã lâu. Thủy Y Họa gật đầu nói, không sai, đúng là hắn. Ta thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tử này dám mặc nữ trang dưới mi mắt của ta, gan thật lớn, cũng không sợ ta nhận ra hắn rồi sau đó chỉnh hắn đến chết sao? Kiếm Thập Nhất nghe tới giọng điệu lạnh rần rần của nàng, đã biết Tần Khuyết trước kia gặp phải nữ nhân trừng mắt tất báo này, không khỏi có chút lo lắng. Vương Phi, hiện thời Tần Khuyết cũng coi như là người một nhà, chuyện trước kia liền xóa bỏ được hay không? Thủy Y Họa chật một tiếng. Nếu đã là người nhà, chẳng lẽ ta lại lòng dạ hẹp hòi, cắn mãi chuyện này không tha? Nhưng Thập Nhất, tiểu tử này năm phận nửa trang, lừa gạt tình cảm của ngươi, người không bực tức hay sao? Chẳng những không buồn bực, còn khắp nơi che chở cho hắn. Thì vệ gã đi ra ngoài, quả nhiên là bắt nước hắt đi, khuỷu tay đều bắt đầu rẽ ra ngoài rồi. Kiếm thập nhất nổi giận, trừng mắt nhìn nàng. Ta chỉ là nói lý, mà Tần Khuyết đã chủ động thẳng thắn thừa nhận thân phận. Lại nói, chuyện đại hôn lần này vốn là bản thân ta một bên tình nguyện, liên quan gì tới hắn chứ? Hắn và Tần Khuyết ở chung thời gian dài nhất, sớm nên phát hiện Tần Khuyết là nam nhân. Nhưng trước đây hắn không có chú ý, mãi cho đến phát hiện Tần Khuyết 3 ngày 2 bữa chạy ra ngoài mua một ít đồ kỳ quái gì đó, hắn mới dần dần phát hiện một chút khó hiểu. Lúc Tần Khuyết tức giận với hắn, tiếng nói không tự giác liền biến trở về tiếng nam tử hắn đã từng nghe qua rồi. Chẳng qua trong lòng hắn luôn luôn theo bản năng lảng tránh chuyện này, tâm lý thôi miên Tần Khuyết vẫn là nữ nhân, nếu không mình làm sao có thể động tâm rồi chứ. Hắn làm sao có thể đối với người nam nhân động tâm, này thật sự là quá buồn cười. Hắn vẫn mang tâm lý trốn tránh, luôn luôn đều xem Tần Khuyết là nữ nhân. Sau này khi Tần Khuyết bị người bắt đi, sự thật bị chính hắn không chút do dự thừa nhận, hắn rốt cuộc hết hy vọng rồi. Thủy Y Họa không dự đoán được Kiếm Thập Nhất luôn luôn đối gì đều không quan tâm, trong lòng chỉ có Cơ Mộc Ly, vậy mà như thế che chở một người ngoài. Không, có lẽ là sau đại hôn giữa hai người này thật sự xảy ra cái gì, vì thế Tần Khuyết đã là vợ rồi sao? Thủy Y Họa bắt đầu mơ màng liên thiên. Tuy rằng ngay từ đầu lúc gã đến nước Hỏa Vũ cho rằng Cơ Mộc Ly là người đồng tính, cũng bởi vậy đối hắn không có hảo cảm, nhưng bản thân Thủy Y Họa đối với chuyện đồng tính cũng không có thành kiến. Trái lại, nàng lại cảm thấy có đôi khi tình yêu giữa hai người đàn ông có thể so với nữ nhân còn có anh oanh liệt liệt, còn muốn kinh thiên động địa. Lại nhìn mặt Kiếm Thập Nhất cùng Tần Khuyết vài lần, Thủy Y Họa lại cảm thấy Tần Khuyết biến thành nam nhân lại càng thích hợp Kiếm Thập Nhất hơn so lúc đóng giả làm nữ nhân. Hai người này tuy rằng đều là người có tính cách lạnh lùng, Kiếm Thập Nhất đối với người mà bản thân để ý lại cực kỳ bao dung, mà Tần Khuyết tính cách đạm mạc là do cuộc sống tôi luyện mà thành. Người như vậy cần chính là một người ít nói, có năng lực bao dung hắn, vậy chẳng phải là Kiếm Thập Nhất sao? Ba người khác thấy Thủy Y Họa trầm tư, còn tưởng rằng nàng đang nghĩ tới chuyện nghiêm túc gì đó, ai biết được người này lại tự vẽ chuyện tình cho Kiếm Thập Nhất và Tần Khuyết. Mặc kệ Thủy Y Họa có phải suy nghĩ đại sự hay không, Cơ Mộc Ly thật là đang tự hỏi một chuyện. Thập Nhất, gọi Lăng vào đây, ra có chuyện nên cho các người biết. Kiếm Thập Nhất trong lòng nghi hoặc lại không hỏi nhiều, xem ra thân thế của Tần Khuyết đích xác liên lụy quá lớn. Lúc Đông Phương Lăng bị kêu vào, trên mặt biểu tình vui sướng khi người gặp họa còn chưa hoàn toàn rút đi, không có biện pháp, quá buồn cười. Thập Nhất vì khôi phục sức khỏe, thế nhưng dùng đại bổ hoàng mà bản thân đưa cho. Thật không hiểu, Thập Nhất làm sao mà nhịn được, sẽ không sợ nghẹn ra nội thương sao? Từ lúc hắn biết được chuyện này, liền bắt đầu ôm bụng cười lăn lộn, cười mãi cho tới bây giờ. Nhìn đến mấy người trong nhà đều không có biểu cảm, quét về phía bản thân, Đồng Phương Lăng rốt cuộc thu hồi ý cười trên mặt, một bộ nghiêm trang đứng bên cạnh Kiếm Thập Nhất. Đợi đến trong lúc vô tình quét đến Tần Khuyết để lộ ra kết hầu, cả kinh thét ầm lên, nhảy dựng lên nói: Thập Nhất, nàng dâu của ngươi sao lại có hầu kết? Tần Khuyết lạnh lùng lướt mắt nhìn hắn: Ta là nam nhân. Đồng Phương Lăng há to miệng gần như có thể nhét vào một quả trứng gà, chỉ vào Tần Khuyết: Thập Nhất, ngươi vậy mà cưới nam nhân làm nàng dâu sao? Kiếm Thập Nhất không nói gì, lườm hắn một cái: Ta ngay từ đầu cũng không biết chuyện. Đồng Phương Lăng vỗ vỗ trái tim mình, rồi sau đó xem xét Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa. Sa cùng Vương Phi bảo ta đi lại vì báo cho ta biết sự thật này sao? Thủy Y Họa đã sớm nhìn thấu bản tính nhiều chuyện của Đồng Phương Lăng, nần trán nói: Sa có đại sự tuyên bố, đợi lát nữa các người sẽ biết. Tốt lắm, đừng đứng ở đằng kia, ngồi đi. Đặc biệt nhìn lướt qua Tần Khuyết: Người cũng ngồi xuống đi. Tần Khuyết xem tư thế liền biết Cơ Mộc Ly vốn định nói bí mật này rồi. Tuy rằng hắn trước kia chỉ nghe loáng thoáng ở chỗ Đông Mộc Tối Phong, nhưng hắn biết bí mật này đối với người trong hoàng thất mà nói cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, ngay từ đầu, bí mật này chỉ truyền cho quốc quân kế nhiệm. Đến bây giờ, người được quốc quân tín nhiệm cũng chỉ có khả năng biết, chính như Đông Mộc Tối Phong và người trước mắt này. Vì biểu đạt thành ý, Tần Khuyết trước kể lại chuyện cuộc đời của bản thân, quả nhiên là một chút cũng chưa sót. Từ vừa mới bắt đầu, cuộc sống giàu có, rồi về sau cửa nát nhà tan, lại về sau, trong lúc vô ý, gặp được Hỏa Kỳ Vương Chiêu Hiền như khát nước. Rồi sau đó, hắn bị giam lỏng ở trong mật thất, tuy rằng được ăn uống thoải mái, nhưng trong đoạn thời gian kia, không có nửa phần tự do. Hai mắt Kiếm Thập Nhất luôn luôn buông xuống, biểu cảm không thay đổi, chính là hai tay giấu trong tay áo, nắm lại thật chặt. Tiểu tử này mất đi nội lực, mà có thể một mình trốn khỏi Hỏa Kỳ Vương Phủ. Đông Phương Lăng bội phục nói, hắn đối với Tần Khuyết biến thành nam nhân tương đối có cảm tình. Trước kia Tần Khuyết là nữ tử, hắn không để ý, Đông Phương Lăng cũng chỉ xem hắn là một tiểu nha hoàn. Khi Tần Khuyết có thể biến trở thành nam nhân, trên người có một loại khí chất không chịu khuất phục, làm hắn thưởng thức. Cho nên, từ lúc ngươi chạy ra khỏi Hỏa Kỳ Vương Phủ, vẫn luôn chạy trốn sao? Đông Phương Lăng nhịn không được hỏi, trên mặt mang theo chút đồng tình. Nhiều nên vuốt của Hỏa Kỳ Vương đuổi bắt một người không có võ công như vậy, mà tiểu tử này lại có thể nhiều lần tránh được, không thể không nói là một người rất cẩn thận. Nhưng là đồng thời, trong khoảng thời gian này, Tần Khuyết ăn qua khổ, không là bọn hắn có khả năng tưởng tượng tới. Tần Khuyết thấy được sự đồng tình trong mắt của Đông Phương Lăng, trong lòng cười lạnh. Hắn chưa bao giờ cần người khác thương hại. Thương hại là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Từ vị đói khát và chạy trốn, không có người so với hắn càng rõ ràng. Nên nói ta đều nói rồi, vương gia không tỏ thái độ sao? Tần Khuyết nhìn về phía Cơ Mộc Ly. Nói thật, đến bây giờ hắn đều không có nhìn thấu Cơ Mộc Ly. Đó là một người làm cho người ta đoán không được. Hắn dám đảm bảo, cho dù là Kiếm Thập Nhất hay Đông Phương Lăng, theo hắn hồi lâu cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của nam nhân này. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng nhíu mày, không chút để ý nói. Người yên tâm, người đã lựa chọn, bổn vương sẽ hộ người tới cùng. Chính là quỷ đồng tử của người, đến lúc đó, bổn vương khả năng sẽ mượn một chút. Kiếm Thập Nhất, đồng tử chợt co rụt lại, cả kinh nói. Xa, chẳng lẽ ngày tưởng đem hai mắt của Tần Khuyết? Yên tâm, xa các ngươi sẽ không khoét mắt của hắn. Thủy Y Họa cười tủm tỉm, trả lời thay Cơ Mộc Ly, nhìn Tần Khuyết hồi lâu, rồi nói. Đôi mắt đẹp như vậy, mọi người không nỡ hủy hoại nó. Cơ Mộc Ly nghe vậy, vốn không có tâm tư này, cũng trở nên có. Hừ, chỗ nào đẹp mắt rồi hả? Ánh mắt của tiểu tử này còn chưa quyến rũ như của hắn đâu. Mộc Ly, nếu đã tìm được sông Hàn quỷ tử, sao không mang một bức cổ họa ra xem thử? Thủy Y Họa hé miệng cười. Cơ Mộc Ly cũng nở nụ cười. Y Họa thật sự là nghĩ giống ta. Trừ bỏ Tần Khuyết, Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng đều là bộ dáng mờ mịt không hiểu. Gia cùng Vương Phi đến cùng là đang nói cái gì? Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Thập Nhất, Lăng, chuyện này trước kia ta luôn luôn gạt các ngươi, là vì khi đó các ngươi tôi luyện còn chưa đủ, cũng chưa va chạm nhiều trong giang hồ. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy là thời điểm cho các ngươi biết bí mật này rồi. Cơ Mộc Ly từ từ nói. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng nghiêm cẩn nghe, trên mặt vẻ giật mình càng ngày càng lớn. Tần Khuyết hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nội tình như thế biết rõ, sắc mặt cũng là chấn động. Nói như vậy, chỉ cần tập hợp đủ 4 bức họa trong truyền thuyết, rồi tìm sông Hàn quỷ tử là có thể mở ra bảo tàng trong truyền thuyết, còn có thể thống nhất thiên hạ sao? Đông Phương Lăng cả kinh nói. Họa cổ ta đã xem qua, thượng nhân căn bản không nhận ra cái gì. Nghe nói chỉ có hai người có quỷ đồng tử đồng thời xem họa thì mới có thể nhìn ra bí mật. Kiếm Thập Nhất nhíu mày, nhìn thoáng qua Tần Khuyết, ánh mắt phức tạp. Khó trách Hỏa Kỳ Vương luôn luôn đuổi theo Tần Khuyết không tha, hóa ra trong đó còn có nguyên do này. Như lời gia nói, quốc quân hoặc là hoàng tử có khả năng kế nhiệm của bốn nước đều biết đến chuyện này. Tình cảnh của Tần Khuyết chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Tần Khuyết không biết suy nghĩ trong lòng Kiếm Thập Nhất. Hắn lúc này rốt cuộc đã hiểu tác dụng hai mắt của mình. Có phải chỉ cần hủy đi hai mắt của bản thân, hết thảy khổ sở sẽ không tồn tại rồi sao? Kiếm Thập Nhất, người nói, nếu bản thân ta hủy ánh mắt này đi, có phải hay không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Kiếm Thập Nhất lập tức đánh gãy lời nói của hắn, thành âm trầm lãnh, giống như vừa mới tắm nước đá. Tần Khuyết bị thái độ kiên quyết của hắn làm cho ngẩn ngơ, quay đầu không nói nữa. Là của hắn, hắn muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến Kiếm Thập Nhất chứ? Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, nghe xong những lời này, trong lòng hơi hơi ấm một chút. Từ lúc hai vị cao đường trong nhà qua đời, phủ bị phá nát, không còn có người nào không mang theo mục đích gì quan tâm tới hắn rồi. Bổn vương nói sẽ hộ người chu toàn, hai mắt của người cứ an tâm mà giữ đi. Trên người Cơ Mộc Ly toát ra khí chất vương giả, thật dễ dàng làm cho người ta tin phục. Không phải là hắn khuếch đại lời nói, mà là hắn có bản lĩnh này. Dạ, không phải ngày tưởng thống nhất thiên hạ đi? Đông Phương Lăng ấp úng hỏi. Ta nghĩ muốn thống nhất thiên hạ thì cần gì ủng hộ đại ca ngồi trên vị trí thái tử? Cơ Mộc Ly đã qua hắn liếc mắt một cái, rất giống như là nói, Lăng, trong đầu ngươi đến cùng lại suy nghĩ cái gì? Thủy Y Họa hé miệng cười đáp lại một câu nói, trong đầu của hắn chắc toàn là tương hồ. Ngươi, các ngươi! Đông Phương Lăng hỗn hển trợn mắt hai người phụ sướng phụ tùy này. Thấy người bị đùa đến xù lông, Thủy Y Họa mới thay Cơ Mộc Ly trả lời. Điều không phải ra các người coi trọng bảo tàng này, mà là hắn thiếu người ta nhân tình, cần giúp người nọ mở ra bảo tàng trong truyền thuyết. Vậy không phải là quá tiện nghi cho người kia sao? Để lúc đó bảo tàng thực sự mở ra, chúng ta cũng thuận ta lấy chút ít. Đồng Phương Lăng cười hắc hắc nói, bổn vương cũng không tính toán thay người nọ bán mạng đến cùng. Thay hắn tập hợp đủ bốn bức họa rồi tìm được sông Hàn quỷ tử, ta sẽ không thiếu hắn cái gì rồi. Cơ Mộc Ly không vì bảo tàng mà dao động, theo ý hắn mấy thứ này đều là hư không, còn không bằng rút thời gian cùng Y Họa du sơn ngoạn thủy. Đồng Phương Lăng cũng chỉ là nói như vậy, hắn đời này tối say mê chính là y thuật và độc thuật, đối với những thứ khác cũng không có hứng thú. Thủy Y Họa tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng lần này bảo tàng quá mức khó giải, nàng cũng không đồng ý vì bảo tàng mà bôn ba khắp nơi. Nhất là sau khi được đến toàn bộ gia sản của Tần Khuyết, đối với bảo tàng nàng không có tâm tư rồi. Thống nhất thiên hạ sao, nàng không có hiếm lạ. Cơ Mộc Ly đối với tính cách của mấy người đã sớm quen thuộc, dám trước mặt bọn họ nói ra bí mật liền chắc chắn mấy người này sẽ không tồn ý niệm gì khác. Nhưng là Tần Khuyết này... Tần Khuyết, hôm nay bổn vương đem tất cả bí mật đều nói ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ bổn vương tín nhiệm ngươi. Cơ Mộc Ly hơi hiếp hiếp con ngươi nhìn hắn nói. Tần Khuyết mấp máy miệng, vương gia cứ yên tâm đi, ta đã là chuyện gì đều nói với vương gia, liền không có tâm tư khác. Vương gia nếu còn chưa tin, đại khái có thể bảo Đông Phương Lăng hạ độc dược gì đó cho ta cũng được. Kiếm Thập Nhất nghe xong lời này hơi có chút không vui nói, Tần Khuyết, không cần nói với gia như vậy, gia không phải là người như thế. Cơ Mộc Ly vô tình khoát tay chặn lại nói, hắn nói cũng đúng, bổn vương hiện tại quả thật không có hoàn toàn tin tưởng hắn, cho nên... Tận lực dừng một chút, quét đến biểu cảm hơi căng thẳng của Kiếm Thập Nhất xong, cười đến không có hào ý, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Đông Phương Lăng rồi nói, Lăng, ngươi nhìn Tần Khuyết một chút, không để cho hắn làm ra chuyện gì mà ta không thích. Còn có, ngươi lại xem cho hắn nội lực có khả năng khôi phục lại hay không. Tần Khuyết không thể sử dụng nội lực vì ăn vào dược mãn tính. Loại dược này là Hỏa Kỳ Vương sai người cho vào trong thức ăn, lâu dài tích lũy trong người đã lan tràn tới lục phủ ngũ tạng, hiện tại đã rất khó khôi phục nội lực. Tốt quá, ta gần nhất vừa vặn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vừa khéo có thể theo tiểu tử này nghiên cứu một chút phương pháp giải độc. Đông Phương Lăng lập tức liền đáp ứng, hơn nữa hai mắt trở nên sáng trưng, rất giống con chó nhỏ vừa mới nhặt được khúc xương. Đợi đến Tần Khuyết từ trong nhà đi ra, hắn như cũ có chút không tin. Thế là xong việc rồi sao? Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Kiếm Thập Nhất, không hiểu hỏi. Kiếm Thập Nhất khó được nở nụ cười. Bằng không thì sao? Người cho là ra giống Hỏa Kỳ Vương đem người nhốt lại hay sao? Dứt lời, vỗ vỗ bả vai của hắn. Yên tâm đi, về sau ngươi liền giống chúng ta và Lăng, trở thành thuộc hạ đắc lực của gia. Tuy rằng là thuộc hạ, nhưng là gia không đem chúng ta thật làm hạ nhân, nhiều lắm là lúc tính khí táo bạo ép buộc người mà thôi. Kiếm Thập Nhất còn chưa nói xong, Đông Phương Lăng liền túm lấy Tần Khuyết không tha, hừng phấn nói. Đi một chút, đi trong nhà ta, ta kiểm tra dược trong cơ thể ngươi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo sẽ khôi phục nội lực cho ngươi như lúc ban đầu. Tần Khuyết nhìn về phía sau liếc mắt một cái, còn chưa kịp nói thêm điều gì, đã bị Đông Phương Lăng nhiệt tình quá mức túm đi rồi. Kiếm Thập Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là vội vàng đi theo. Dù sao hiện tại, chuyện Tần Khuyết nằm mặt nữ trang chỉ có vài người bọn họ biết. Ở trong mắt người khác, Đông Phương Lăng cười tủm tỉm, lôi kéo tài nữ nhân của hắn, quả thật là kỳ quái. Trong mắt người ngoài, hắn nhưng là bị đội nón xanh rồi. Đông Phương Lăng thấy Tần Khuyết vui vẻ theo, trong lòng nhìn không được trộm vui vẻ. Thập Nhất, người thật sự là không cứu. Lúc người này là nữ nhân, người đã che chở khắp nơi. Đợi đến khi người ta biến thành nam nhân, người lại ngày một nghiêm trọng rồi. Chật chật, chẳng lẽ là gia trước kia đóng giả quá mức sống, làm cho Thập Nhất môi dầm thấm đất, thế cho nên thiếu niên tuấn mỹ bị ảnh hưởng thành đoạn tụ rồi sao? Tần Khuyết cửa sạch áo khoác, nằm ở trên giường, trên người trắc đầy kim châm dài ngắn khác nhau. Kiếm Thập Nhất thấy hắn biểu cảm không đúng, lập tức hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ dược ức chế nội lực là độc dược sao? Đông Phương Lăng sắc mặt không tốt lắm. Cho dù dược trừ hết dược tính trong cơ thể, hắn cũng không cách nào luyện kiếm nữa. Nói cách khác, hắn về sau là một phế nhân rồi. Tần Khuyết nghe vậy, ánh mắt rõ ràng ám đạm xuống. Phế nhân sao? Về sau cũng không có thể luyện kiếm nữa rồi sao? Kiếm Thập Nhất sắc mặt hơi đổi, nhìn đến ánh mắt ám đạm của Tần Khuyết, trong lòng lại dâng lên cảm xúc không rõ. Lăng, thật sự không còn cách nào để lại tập võ sao? Kiếm Thập Nhất nhìn không được hỏi. Đồng Phương Lăng liếc hắn một cái. Thế nào, y thuật của ta ngươi còn không tin sao? Linh dược có thể mở rộng kinh mạch, cũng sẽ không làm kinh mạch trở nên càng ngày càng nhỏ, làm cho thân thể không thể thừa nhận nội lực cùng chân khí. Cũng may mắn hắn dùng loại dược vật này không nhiều lắm. Nếu dùng quá liều, kinh mạch sẽ bị co rút nhanh, chân khí bên trong sẽ bị loạn, tổn thương tới tim phổi, đến lúc đó chính là phế nhân trong phế nhân. Mặc kệ thế nào, ta trước sẽ bước hết dược tính còn lưu lại trong cơ thể. Nếu như may mắn, chúng ta không chừng có thể tìm được linh dược mở rộng kinh mạch, đến lúc đó tiểu tử này có thể tập võ rồi. Đông Phương Lăng hướng hắn nháy nháy mắt, ý bảo hắn nói tốt hơn, miễn cho tiểu tử Tần Khuyết này nhất thời lẫn quẩn trong lòng. Kiếm Thập Nhất hiểu ý đi lại, nói tiếp. Người nói đúng, trong phủ của ta không thiếu linh dược, thiện hạ này cũng không có bệnh nào mà Đông Phương Lăng ngươi không trị hết. Dứt lời, nhìn về phía Tần Khuyết. Cho nên, người hãy phối hợp dưỡng bệnh, chờ trong thân thể người dược tính bị bức ra sạch sẽ, ta liền tự mình dạy người kiếm pháp. Đông Phương Lăng nhất thời khẽ trừng mắt. Tiểu tử Kiếm Thập Nhất này đang dỗ trẻ con sao? Ai chẳng biết kiếm pháp của kiếm gia không truyền ra ngoài chứ. Tần Khuyết không nhanh không chậm mặc quần áo, nghe vậy chỉ thản nhiên nói. Không sao, đối với ta mà nói, có võ công hay không có võ công chẳng quan trọng gì. Lại nói, trước kia ta cũng chỉ biết chút quyền cước đơn giản, nội lực cũng thật nông cạn, không có thì không có. Nhưng mà các người yên tâm, thân thể là của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ. Ừ, người biết là tốt rồi. Kiếm thập nhất nói, cánh tay có chút không được tự nhiên, ôm ở trước ngực. Từ lúc đánh mất kiếm, hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên rồi. Tần Khuyết chú ý tới động tác nhỏ của hắn, ánh mắt hơi hơi giật giật. Kiếm thập nhất cùng Tần Khuyết lấy danh nghĩa thiếu chủ và thiếu phu nhân kiếm phủ ở lại Viêm Đạm Vương phủ, rảnh rỗi ngay người hai ngày, sau đó lại quay về kiếm phủ. Tần Khuyết vẫn mặc nữ trang như trước, lấy thân phận Tần Khuyết tiếp tục ở lại kiếm phủ. Đông Phương Lăng phối một ít viên thuốc bài trừ dược tính đưa cho hai người, sau đó tiếp tục cắm đầu vào trong phòng dược của bản thân nghiên cứu giải dược. Trong trúc hương cát, Cơ Mộc Ly mỉm cười dày tán cho tiểu tức phụ. Như thế nào, tài nghề của vi phu có tiến bộ hay không? Thủy Y Họa khép hờ mắt liếc nhìn hắn một cái. Bình thường thôi. Vừa dứt lời liền ngáp một cái. Trời còn chưa tối lên mệt rồi sao? Y Họa, thân thể nàng có chỗ nào không thoải mái hay không? Cơ Mộc Ly cảm thấy tiểu tức phụ tận sức mệt mỏi rất thường xuyên. Đồng Phương Lăng trước kia nhắc tới chứng bệnh thích ngủ. Y Họa của hắn sẽ không phải bị loại bệnh này chứ? Nghĩ vậy, Cơ Mộc Ly tâm lý cả kinh. Thân thể ta vẫn tốt, Quỳnh cứ hỏi ta chỗ nào không thoải mái, chẳng lẽ muốn ta sinh bệnh rồi sao? Thủy Y Họa cười, cầm lỗ tay hắn. Thật không lương tâm, ta đây là quan tâm tới nàng thôi. Cơ Mộc Ly véo mặt của nàng. Thủy Y Họa chuyển tay hắn sang ấn xoa tay mình, thân mình ngồi thẳng, suy nghĩ một lát rồi nói. Mộc Ly, ta ngày gần đây nhàn rỗi vô sự, bằng không cùng liệt sư huynh cũng đi tiết ly làm việc đi. Cơ Mộc Ly mày hung hăng nhảy dựng, bất mãn nói. Đang im đẹp đi tuyết ly làm cái gì? Hơn nữa tiểu tử bắt đường liệt kia có bản lĩnh gì? Muốn đi ra ngoài thì cũng phải đi thập nhất hoặc lăn đi cùng nàng. Thủy Y Họa đã sớm nhìn thấu bản tính ghen tuông của Cơ Mộc Ly, không khỏi liếc xéo hắn một cái. Ta đã gả cho huynh, huynh còn ăn giấm chua cái gì? Liệt sư huynh đã lớn tuổi, đã nhiều ngày chúng ta không có làm hết trách nhiệm của chủ nhà. Nếu không phải phụ thân có lệnh, hắn cũng không cần luôn luôn đi theo ta. Quỳnh còn không biết xấu hổ, bắt ngồi như vậy buồn ở trong phủ sao? Cơ Mộc Ly kiêu ngạo, hừ một tiếng. Lão tử phục vụ hắn ăn uống no say, vậy còn chưa hết trách nhiệm sao? Hơn nữa, lúc ta ở Cổ Cương cũng không có chịu ân tình gì của hắn. Hơn nữa, không cho hắn ra phủ là vì tốt cho hắn. Gần nhất bên ngoài không yên ổn, chỉ giúp bản lĩnh của hắn, bảo hộ bản thân đều khó, chứ đừng nói là ra nam vào bắc rèn luyện nữa. Ở trước mặt Kiều Thê, việc mà Cơ Mộc Ly thường xuyên làm nhất đó là tận lực hết sức làm thấp đi hết thảy nam tính, cũng lấy thế làm vui. Thủy Y Họa lườm hắn một cái. Hai ngày trước ta đã nói với sư huynh một chuyện, thế nào, huynh đã quên sao? Y Họa nói mỗi câu ta đều nhớ kỹ, là như thế nào sẽ quên chứ? Cơ Mộc Ly đắc ý hôn nàng một chút. Cho nên ta tính toán đi tuyết ly tìm Liên Nguyệt công chúa mang ra. Hắn là một người có quỷ đồng tử, lại là thủ hạ của huynh, lúc này Tần Khuyết cũng thành người của huynh, hai người ở cùng nhau nói không chừng bí mật sông hàng quỷ tử cũng có thể giải. Thủy Y Họa nói. Cơ Mộc Ly không đồng ý, lắc lắc đầu. Y Họa, Thượng quan Điệt Nhị cũng không phải là thủ hạ của ta, mà là quỷ sát huyết tôn. Trừ khi bản tôn tự thân xuất mã, bằng không không có người có thể mang hắn đi, cho dù là nàng cũng không thể. Dứt lời, ngón tay búng một cái trên mặt nàng, động tác vô cùng thân thiết. Thủy Y Họa sớm đã thành thói quen cái loại động tác khiêu khích của hắn, cho nên mặc kệ hắn, chính là nghe xong hắn nói, trong lòng có chút khó chịu. Mộc Ly, khi nào thì mang ta đi Tiêu Dơ Cung nhìn xem, vừa vặn cũng nhận thức tam đại hộ pháp trong truyền thuyết. Thủy Y Họa đã trực tiếp bỏ bớt Thanh Long hộ pháp. Ngay cả Đông Phương Lăng thế nhưng cũng có thể trở thành Thanh Long hộ pháp. Thủy Y Họa thật sự khó hiểu, thật không hiểu tứ đại hộ pháp trình tự là thế nào xếp hàng. Chẳng lẽ là Thanh Long lợi hại nhất sao? Sau đó là đến Bạch Hổ, rồi cuối cùng là Chu Tước cùng Huyền Vũ. Cơ Mộc Ly đọc ra nghi hoặc của nàng lúc này, cười giải thích nói. Lăng là người theo ta sớm nhất, cho nên thành Thanh Long hộ pháp không liên quan tới võ công của hắn. Bạch Hổ là người thứ hai, tiếp theo là Chu Tước, cuối cùng mới là Huyền Vũ. Thủy Y Họa hơi có chút hứng thú, vuốt cằm. Huynh từng nói Thượng quan Điệt Nhị là người của Tiêu Dao cung, ta thấy hắn võ công không kém, có thể nói là cao thủ, không có khả năng chỉ là một cao thủ phổ thông. Chẳng lẽ hắn là Huyền Vũ thần bí khó lường sao? Y Họa quả nhiên là thông minh. Cơm Một Ly cười khen. Vậy nàng đón xem Bạch Hổ cùng Chu Tước lại là loại người nào? Thủy Y Họa trừng mắt nhìn hắn. Cho dù là Đại Lai Thần Tiên cũng đón không ra đi. Ta mới thấy qua bọn họ một mặt, hơn nữa đều là lúc bọn họ mang thêm mặt nạ. Không sao, một tháng sau đó là đại lễ tế kiếm 4 năm một lần của Kiếm gia. Đến lúc đó bà đại gia tộc Diệp gia cùng ông gia đều sẽ tới. Đến lúc đó nàng sẽ nhìn đến bọn họ. Cơ Một Ly đột nhiên hơi cong môi một cái, trong mắt lóe sáng. Thủy Y Họa lập tức liền hiểu. Huynh lại nói Bạch Hổ cùng Chu Tước là người có Diệp gia và ông gia sao? Nàng trước kia còn không rõ ràng bốn đại hộ pháp được tuyển như thế nào. Hiện thời nghe Cơ Mộc Ly nói như vậy, nàng rốt cuộc hiểu được bản lĩnh lung lạc lòng người của Cơ Mộc Ly quả thật là cao thủ. Xem đều là người có ba đại gia tộc trong đó, cộng thêm Đông Phương Lăng là đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh, không độc nào không giải được. Khó trách Tiêu Vô Cung là có thể trên giang hồ càng rỡ như thế. Cơ Mộc Ly thấy nàng hiểu ý tứ của bản thân, cười nhạt giúp nàng vuốt tóc, miệng cưỡng nói: ta không có cho nàng tiếp xúc với Tiêu Dao cung cũng là có nguyên nhân. Mấy người đó đều là những người có tính tình kỳ quái, ngay từ đầu không có tin tưởng lẫn nhau, cho nên ta vì mỗi người đều tạo ra một tấm mặt nạ, nhưng hình dáng lại không giống nhau, rất dễ phân biệt. Kể từ đó, cho dù là tứ đại hộ pháp cũng không biết lẫn nhau. Nhưng là ở chung 3 năm, bọn họ đã vừa lòng ăn ý, cũng đã có sự tin tưởng nhất định. Ta cảm thấy thời điểm công khai thân phận lẫn nhau đã tới rồi. Loại biện pháp này cũng chỉ có huynh nghĩ ra. Ngay từ đầu bọn họ nhất định làm cho huynh đau đầu đi, dù sao tất cả đều là người xa lạ. Thủy Y Họa có chút vui sướng khi người gặp họa. Cơ Một Ly lại lắc đầu cười nói: Y Họa, nàng nghĩ rất nhiều rồi. Chỉ cần đủ mạnh, ta liền có năng lực tổ chức dàn xếp bọn họ. Đợi đến lúc nhất định, cho dù ta thường xuyên không ở, bọn họ cũng có thể quản chế Tiêu Dao cung rất tốt. Thật sự là người tự đại. Thủy Y Họa yên lặng chăm chọc nói: yêu nghiệt đáng chết này luôn như thế tự phụ, nhưng lại hắn mỗi lần nói là điều thật chính xác. Đúng rồi, vì sao Kiếm Thập Nhất không có gia nhập Tiêu Dao cung? Thủy Y Họa đã sớm tưởng hỏi cái này, chẳng qua lời này mới rơi xuống, nàng liền lập tức giải thích nghi hoặc của bản thân. Ta hiểu được, Thập Nhất hắn thân là người Kiếm gia, kiếm bất ly thân, cho nên điểm này thật dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Cơ Mộc Ly xương mi: quả thật là như thế. Y Họa của hắn chính là thông minh. Tốt, thật chờ mong lúc nhận thức bọn họ. Thủy Y Họa cười nói. Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này liền cảm thấy không dễ chịu. Y Họa thật sự mong gặp tứ đại hộ pháp của hắn sao? Thủy Y Họa tự nhiên không biết đối phương là bắt đầu suy nghĩ miên man, trái lại tự tiếp tục nói: ta vốn là muốn đi Tuyết Ly mang Thượng quan Điệt Nhị tới, nhưng mà huynh đã nói tiểu tử này chỉ nghe lệnh của huynh, vậy nên chuyện này đành thôi đi. Cũng tốt, mấy ngày nữa đó là ngày Tân Hoàng đăng cơ, đợi đến xong việc này ta liền tự mình đi Tuyết Ly một chuyến, làm Huyền Vũ rời đi nhà giam kia, trở thành hộ pháp Huyền Vũ của Tiêu Dao cung. Cơ Mộc Ly trầm giọng nói: kỳ thật Thủy Y Họa chỉ cần cầm mặt nạ và quỷ sát huyết tiên của hắn tới cũng có thể sai sử Thượng quan Điệt Nhị, đáng tiếc hắn không đồng ý cho Thủy Y Họa đi. Tuyết Ly dù sao cũng là nơi Thủy Y Họa sinh trưởng, hơn nữa nơi đó hình như còn mấy con ruồi bọ làm người ta chán ghét. Cơ Mộc Ly lại thế nào bỏ được cho Thủy Y Họa đi chứ? Không thể không nói, trên đời này nam nhân lòng dạ hẹp hòi chính là người trước mắt Thủy Y Họa này rồi. 7 ngày sau, thái tử mới lập Cơ Văn Kỳ đăng cơ làm đế, trở thành thế hệ quốc quân mới của họ Vũ. Phong thái thái tử vì hoàng hậu, tiên hoàng vì thái thượng hoàng, Ngô hoàng hậu trở thành thái hậu. Những đại thần có công đều bị phong thưởng, nhất là Cơ Mộc Ly, tân hoàng thiên vị đến cực kỳ, thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. Mọi người còn tưởng rằng Viêm Đạm Vương sẽ từ chối, ai ngờ Viêm Đạm Vương vui mừng, vội vàng liền nhận. Vô nghĩa, đây chính là những thứ mà tiểu kiều thê nhà hắn thích nhất, hắn làm sao phải từ chối chứ. Cơ Văn Kỳ cũng từng lén hỏi Cơ Mộc Ly muốn gì, Cơ Mộc Ly đương trường liền mở miệng nói: vàng bạc châu báu càng nhiều càng tốt. Công công ở bên cạnh che miệng liền cười lén. Ngày này cả nước Hỏa Vũ đồng khánh rất nhiệt náo. Lúc Cơ Văn Kỳ vẫn là nho vương đã cố hiện danh lang xa, hiện thời đang cơ làm đế cũng coi như thuận theo dân ý. Đáng tiếc mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, nghe nói Ngô hoàng hậu, à không, hẳn là Ngô thái hậu ném vỡ rất nhiều thứ trong tẩm cung, tức đến mức gần té xỉu. Những người Ngô gia tuy rằng cười, nhưng đều là ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng đã sớm mật vàng tràn ra. Xử lý tốt chuyện này, Cơ Mộc Ly liền mượn cớ rời khỏi Hỏa Vũ, trước khi đi tự nhiên không quên chuẩn bị mọi thứ. Trong vương phủ có Đông Phương Lăng, còn Triệu Xương ở đây, Kiếm Thập Nhất đã ở thành Hoa Dung, rồi còn bắt Đường Liệt cao thủ về dùng cổ độc, Cơ Mộc Ly cũng coi như yên tâm rồi. Nhưng là trên đời này mọi chuyện đều có cái ngoài ý muốn. Đợi đến lúc Cơ Mộc Ly trở về, biết được chuyện đã xảy ra trong phủ, giận dữ gần như phát cuồng. Khi đó bên ngoài Viêm Đạm Vương phủ gần như máu chảy thành sông, này đó tự nhiên cũng lại nói sao. Lại nói Cơ Mộc Ly đi rồi, Thủy Y Họa không có việc gì liền ở trong sân phơi nắng, thỉnh thoảng cùng Bắc Đường Liệt đánh cờ uống rượu, rồi nghiên cứu phương pháp chế cổ mà cha nàng đưa cho. Nếu không nữa thì chính là cùng Đông Phương Lăng tham khảo một chút y thuật cùng độc thuật. Mấy ngày nay cuộc sống quá thoải mái. Không có Cơ Mộc Ly ở đây, số lần thua dịp hội phủ cũng nhiều một ít. Hiện thời tiểu nhà đầu này đã thành ông chủ đứng sau Họa Vũ lâu, mà bản thân Thủy Y Họa lại thành tiểu bạch kiểm ăn cơm trắng rồi. Hàng tháng chờ thua bạc, thuận tiện nghe thua dịp tìm hiểu tới tin tức. Lại nói Họa Vũ lâu này, danh môn quý tộc bốn nước không ai không biết. Tuy rằng Họa Vũ lâu cơ sở chính là ở Họa Vũ, nhưng ở ba nước khác cũng là có chi nhánh, trang hoàng hoa lệ, đồ ăn mỹ vị đa dạng. Nhất là ở bên trong Nhã Gian, bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, hội quả, cách âm cũng cực kỳ tốt. Rất nhiều người có chút lai lịch đều nguyện ý tiêu tiền đi Họa Vũ lâu để bàn chuyện. Vì vậy, Họa Vũ lâu liền trở thành nơi tìm hiểu tin tức tốt nhất. Chỗ thần bí nhất của Họa Vũ lâu không phải là trang trí hoa lệ, mà là ai cũng không biết ông chủ thật sự của Họa Vũ lâu là ai. Có người nói là một cô nương xinh đẹp như hoa, cũng có người nói là con của Phú Thương. Đáp án không phải là trường hợp cá biệt. Chủ tử, tháng này ngân lượng đã đưa đến ngân khố, tổng cộng nhiều như vậy? Khi nhắc tới số lượng, trong mắt Thu Diệp mang theo ý cười, cố tình biến đến tai Thủy Y Họa, còn săn sóc thả chậm tốc độ. Thủy Y Họa nghe xong, hai mắt trở nên sáng lấp lánh, kim quang bắn ra bốn phía, lại có nhiều bạc như vậy sao? Chiếu theo tốc độ này, không đến mấy năm, nàng có thể biến thành gia tộc thứ tư sau ba đại gia tộc kia rồi. Thu Diệp bất đắc dĩ cười khẽ, nàng liền không rõ chủ tử thế nào liền thích vàng bạc như vậy chứ. Nhưng mà đối với Thủy Y Họa, nàng chỉ có cảm kích cùng trung thành. Nếu không phải nàng, bản thân có lẽ cả đời cũng chỉ là một tiểu cung nữ, mà lúc này nàng có thể tự do phát huy tài hoa của nàng. Mắt thấy việc buôn bán của Họa Vũ lâu càng ngày càng tốt, trong lòng nàng cũng rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, Họa Vũ lâu làm được như thế, không thể không nói đến người đứng sau lưng hiến kế. Tất cả những kiến trúc bên trong Họa Vũ lâu đều là Thủy Y Họa tự mình thiết kế, đồ ăn đa dạng rất nhiều cũng là nàng nghĩ ra. Thủy Y Họa không duyên cớ lại nhiều bạc như vậy, trong lòng miễn bàn nhiều hưng phấn, ăn uống no đủ, nhân tiện thu bạc, hiện tại lại đồ dẫn mỹ nhân. Thu Diệp, mấy ngày nay cô vất vả rồi, chờ qua ít ngày nữa ta sẽ tìm cho cô một người tuấn tú lịch sự. Ta cũng không thể để cô luôn luôn làm việc cho ta, việc đại sự cả đời bị ta làm trì hoãn. Thu Diệp quýnh lên lập tức nói: Chủ tử, ta còn không nghĩ thành thân. Thành thân sau đó liền không có nhiều thời gian làm việc bản thân muốn làm nữa. Cô là nữ nhân, sao có thể cả đời làm hoàng hoa khuê nữ được chứ? Thủy Y Hòa cười tủm tỉm, xem nàng hạ thấp thanh âm hỏi. Cô cảm thấy Đông Phương Lăng như thế nào? Nếu là để ý, ta sẽ thay hai người buộc tơ hồng. Thu Diệp sắc mặt sung huyết đỏ bừng, không phải vì nàng vừa vặn luyến mộ Đông Phương Lăng, mà là lời nói của chủ tử rất không đáng tin rồi. Tâm ý của chủ tử lòng ta lĩnh, chẳng qua ngài vẫn đừng làm hồng nương. Nghe Đông Phương công tử nói, ngài kiếm cho Kiếm công tử một cái tơ hồng rất to. Thủy Y Họa nghe lời này, yết hầu khó chịu, những câu tác hợp cho hai người cũng không nói ra được. Người cũng có lúc tính sai, người có lúc mất móng, chuyện đó là ngoài ý muốn. Thu Diệp, thật không thích Đông Phương Lăng sao? Ở trước mặt ta cũng không cần e lệ. Thu Diệp chỉ trời trợn trừng mắt. Chủ tử, ngài liền yên tĩnh một chút đi. Đông Phương công tử tuy tốt, nhưng là ta không thích hắn. Vì sao? Thủy Y Họa không được đến đáp án thề không bỏ qua. Bởi vì hắn rất nhiều chuyện. Thu Diệp chi tiết nói. Xa trong phòng, Đông Phương Lăng trêu ghẹo tháo dược, bỗng nhiên liền hắt hơi một cái. Vì không nghĩ Thủy Y Họa tiếp tục nói này đó, Thu Diệp lập tức chuyển đề tài. Trừ bỏ tình hình của họ Vỗ Lâu, mặt khác ta tìm hiểu đến một ít tin tức. Thu Diệp để sát vào tai Thủy Y Họa, thấp giọng nói. Thủy Y Họa nghe xong hơi khẽ nhíu mày. Liên Nguyệt công chúa của Tuyết Ly bị Thái Hậu dùng hỏa hình tại chỗ rồi sao? Lão yêu bà này không phải lúc trước hạ lệnh thiêu chết nàng sao? Hiện thời ngay cả cháu ruột mình đều ra tay được, thật sự là một người lòng dạ độc ác. Nhưng mà Thủy Y Họa không tin Thượng quan Điệt Nhị liền như vậy đã chết. Quốc quân Thượng Hoang Huyền Minh cũng không phải là bài trí. Cho dù hắn lại không thích hoàng đệ có quỷ đồng tử, nhưng là quan hệ huyết thống còn đó, hắn không có khả năng không niệm tình huynh đệ. Còn nữa, Thượng quan Điệt Nhị thân phận phức tạp, âm thầm sớm có người muốn gây rối. Thượng quan Quyền Minh, tên kia ruột công công quẹo quẹo, làm sao sẽ làm ra loại chuyện ngồi chờ chết này. Cho nên, dựa theo hiểu biết trước kia của Thủy Y Họa đối với Thượng quan Huyền Minh, người này thật khả năng sẽ âm thầm cứu Thượng quan Điệt Nhị rồi đem hắn bí mật an trí tại nơi nào đấy. Thủy Y Họa có chút ảo não, thay nhẹ một tiếng. Sớm biết rằng nên làm cho liệt sư huynh đi theo đi. Có cổ trùng của liệt sư huynh có thể ở trong thời gian ngắn tìm được người. Xem thế này, cơm một ly muốn tìm thế nào chứ? Thu Diệp, cô cho người lưu ý tin tức bên Tuyết Ly. Thủy Y Họa nhíu mày, dặn dò nói. Chủ tử yên tâm, nếu có động tĩnh, ta liền lập tức làm cho người dùng bồ câu đưa tin tới. Thu Diệp gật đầu nói. Trải qua những tháng ngày mài luyện, Thu Diệp trở nên càng ngày càng trầm ổn, làm việc có thể nói chu đáo, làm Thủy Y Họa vừa lòng vô cùng. Một đêm này, lúc ngồi trong phủ ngủ say nhất, Thủy Y Họa từ trong mộng bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi. Vương Phi, không tốt rồi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Triệu Dương. Triệu Dương, đã xảy ra chuyện gì sao? Thủy Y Họa nhíu mày hỏi, động tác trên tay cũng không dừng lại, nhanh chóng mặc xong áo khoác. Triệu Xương không kịp nói tỉ mỉ, thấy Thủy Y Họa đi ra, lập tức ném cho nàng một bộ quần áo thị vệ, gấp giọng nói. Vương Phi nhanh chóng thay nam trang, đi theo thuộc hạ lấy tính mạng bảo đảm, nhất định sẽ hộ tống ngài an toàn, rời khỏi vương phủ. Thủy Y Họa nghe xong nhíu mày, chần chờ một lúc, hai tai đã tin tưởng nghe được thanh âm bình khí va chạm vào nhau bên ngoài phủ, trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc. Dám trực tiếp xông vào Viêm Đạm Vương phủ, lá gan cũng thật lớn. Triệu Xương, có phải là người của Thái tử cùng Ngô gia hay sao? Bọn họ đây là muốn tạo phản sao? Thủy Y Họa gần như lập tức liền nghĩ tới khả năng này, cũng chỉ có Cơ Văn Kỳ âm thầm ẩn nấp cùng Ngô gia mới có thể làm như vậy. Triệu Xương không nghĩ tới Vương Phi vừa đoán liền chuẩn, nhưng là không có thời gian để nói tỉ mỉ với nàng. Vương Phi vẫn là cùng thuộc hạ, trước rời khỏi vương phủ lại nói, hiện tại mấy ngàn binh lính đã về kính vương phủ, thuộc hạ đã bảo các huynh đệ chia làm hai tớp, một tớp ở cửa chính, một tớp ở cửa sau, bọn họ sẽ cầm chân bọn chúng, thuộc hạ dẫn Vương Phi đi từ cửa hông. Đông Phương Lan đâu rồi? Thủy Y Họa vừa đi vừa thay quần áo. Đông Phương công tử cải trang thành Vương Phi ra cửa sau rồi. Triệu Xương nhanh chóng trả lời, mang theo Thủy Y Họa về hướng phía nam. Cửa góc phía nam đi ra một cánh rừng, chạy ra đó rất dễ ẩn thân. Hiện tại phòng thủ bên ngoài cửa góc phía nam cũng là yếu nhất, lúc này thoát đi khả năng thành công tính lớn nhất. Thủy Y Họa tuy rằng luôn luôn đi theo hắn, nhưng trong đầu cũng là suy nghĩ tung bay. Nếu Cơ Văn Kỳ có thời gian rảnh rỗi đối phó Viêm Đạn Vương phủ, như vậy trong cung tình hình như thế nào? Trong cung chẳng lẽ đã sớm có người của thái tử, đến lúc đó lại đến trường hợp nội ứng ngoại hợp sao? Nghĩ vậy, Thủy Y Họa trầm giọng hỏi. Trong cung hiện tại tình hình như thế nào rồi hả? Triệu Xương nghiêm mặt nói. Thuộc hạ chỉ phụ trách bảo hộ Vương Phi an toàn, trong cung tình hình không rõ ràng lắm. Nhưng Vương Phi yên tâm, vương gia trước khi đi đã sắp đặt mọi việc, thái tử cũng không tạo ra sóng gió gì. Lúc này đây, có lẽ Tân Hoàng cùng vương gia mượn cơ hội này một lưới bắt hết bọn họ. Chẳng qua Cơ Vân Kỳ còn phân một bộ phận bên mã chuyên môn đối phó Viêm Đạn Vương phủ, thật sự làm người khác khó hiểu. Vương phủ phòng vệ thật nghiêm cẩn, nhưng là đối phương lại phái 1.000 binh mã tới. Cho dù thì vậy, đều có thể lấy một chọi 10, muốn trong khoảng thời gian ngắn xông vào vòng vây cũng là không có khả năng. Phương Phi, cửa góc phía nam nhanh đến, thuộc hạ hộ tống ngài xông ra vòng vây. Triệu Xương đã nắm đại đao trong tay, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Thủy Y Họa nhìn gương mặt trong sáng của người này, trong lòng thở dài. Người này sẽ không phải đưa mình rời khỏi đây rồi trở về chịu chết chứ? Trong thời gian ở Viêm Đạm Vương phủ, nàng đã sớm sinh lòng bội phục đối với đội cận vệ. Những người này sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Cơ Mộc Ly, liên quan đối nàng cũng cực kỳ tôn kính. Nếu là bản thân một mình chạy khỏi, chẳng phải làm cho lòng người lạnh ngắt sao? Thủy Y Họa bước chân chậm lại, ánh mắt sắp đến cửa góc phía nam, nàng bỗng nhiên nói với hắn. Triệu Xương, ta hiện tại lấy thân phận Vương Phi ra lệnh cho ngươi, lập tức gia nhập cùng các quân đại chiến đấu. Tạm thời đầu hàng cũng được, chém giết đến lúc ta trở về cũng tốt, nhất định phải giữ lại mạng sống. Nói xong lời này, nàng bước chân vừa chuyển, lập tức quay lại đường cũ. Lúc này đây, không có dấu giếm, khinh công dùng 10 thành, chính là trong nháy mắt, thân hình liền biến mất ở trước mắt Triệu Xương. Triệu Xương mở trừng hai mắt nhìn xem, Vương Phi vậy mà lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ sao? Nhưng là nàng đi về làm cái gì chứ? Ban đầu lo lắng Thủy Y Họa là vì nàng tay không tất sắc, hiện tại thấy nữ nhân này võ công quỷ dị khó lường như thế, có lẽ ngay cả chính mình cũng không phải đối thủ của nàng. Vương Phi đã có bản lĩnh chạy đi, hắn sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Hiện tại là chủ yếu đối phó đám binh lính bên ngoài kia. Triệu Xương hỏa tốc chạy tới cửa chính, chuẩn bị nhảy vào chém giết. Trong vương phủ, thị vệ có gần hơn 200 người, có bản lĩnh lấy một chọi 10, đại khái 30 người, lấy một chọi 5, hơn 60 người, thừa lại có thể lấy một địch hai. Như vậy, lễ hợp kế, đối phương cũng không có bao nhiêu ưu thế. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu xin đối phương đừng tăng thêm người, bằng không bọn họ phải cố hết sức nhiều lắm. Lại nói Thủy Y Họa vội vàng quay lại Lan Hình Cát, mở ra trong rương của bản thân, lấy ra mặt nạ màu đỏ mà Cơ Mộc Ly từng tặng nàng, rồi sau đó chạy tới Trúc Hương Cát, lục ra bộ quần áo màu đỏ của Cơ Mộc Ly. Không tới một khắc, một nam tử mặc áo đỏ, đôi mặt nạ màu đỏ bay nhanh biến mất ở trong màn đêm. Này, vừa rồi giống như có cái gì bay qua trước mắt ta. Một binh sĩ canh giữ ở góc phía nam bỗng nhiên nói. Mấy binh sĩ bên cạnh nghe vậy, nhìn xung quanh cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiểu tử, người không có việc gì muốn đánh sao? Chúng ta mạng tốt mới được ăn bài ở chỗ này. Cho dù có người từ chỗ này chạy ra, cũng là mấy con tôm nhỏ. Nghe nói Viêm Đạn Vương Phi chạy thoát từ cửa sau, rất nhiều binh lực đi chuyển qua chỗ đó. Cửa chính và cửa sau đều chém giết thành một mảnh. Tiểu tử, người tưởng đi vào trong đó là chịu chết sao? Lão binh hơi lớn tuổi, đánh đinh gái tiểu tử kia một cái. Nguyên bản, binh lực nơi này đều giống những chỗ khác. Nhưng nghe nói, Vương Phi có ý đồ chạy trốn từ cửa sau, rất nhiều binh lính bị điều động đến cửa sau, cửa chính có rất nhiều thị vệ của vương phủ, cũng cần đủ binh lực để chống cự. Cho nên hiện tại chỉ có cửa góc phía nam này công việc là nhẹ nhàng nhất, xung quanh đại khái chỉ chừa hơn 100 tên binh lính. Nhưng là ta thật sự cảm giác được một trận gió thổi qua tay còn giống như có bóng dáng màu đỏ. Binh lính áp úng lặp lại vài câu. Lão ca, ta giống như cảm giác được một trận gió lạnh. Bên cạnh một binh lính khác cũng gia nhập cuộc nói chuyện của hai người, nói xong lại nhìn hai người thổi khí lạnh. Lão binh liếc hắn một cái. Cứ canh gác cẩn thận là được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Nếu vội vàng muốn đi chịu chết thì vào cửa chính và cửa sau đang cần người đấy. Lão ca, người nói nếu chúng ta thua có tính là loạn thần tặc tử hay không? Một binh sĩ khác sợ hãi thấp giọng hỏi. Lão binh lập tức thở dài. Ta chính là một con tôm nhỏ bị người sai sử, sinh tử đã sớm không nằm trong tay chúng ta nữa rồi. Người chẳng lẽ đã quên chuyện vài người mắng to nghịch tặc bị tướng lĩnh chém sao? Hừ, lão tử sớm biết ngôi vị hoàng đế kia tân đế ngồi không vững, nhị hoàng tử làm thái tử nhiều năm như vậy, hắn có thể cam tâm đem ngôi vị hoàng đế chấp tay nhường cho người ta sao? Chính là sau khi cung biến, nhị hoàng tử cho dù ngồi trên vị trí hoàng đế cũng danh không chánh, ngôn không thuận rồi. Nếu như lần này cung biến thất bại thì sao? Tiểu binh lại hỏi. Lão binh lập tức phun nước miếng về phía hắn. Số tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện thái tử đoạt cung thành công, bằng không kết cục của chúng ta đều chỉ là con đường chết. Nếu khá hơn thì bị xung quân đến biên thành. Lúc mấy người còn nói nhỏ, Thủy Y Họa đã xuyên qua vòng vây của binh lính, bay ra thật xa. Chỉ chút bản lĩnh như vậy còn muốn bắt được nàng, thật sự là buồn cười. Thủy Y Họa càng nghĩ cũng không nghĩ ra nhóm người Cơ Văn Kỳ và Ngô Gia vì sao phải chia ra một bộ phận binh lực chuyên môn đối phó Viêm Đạm Vương phủ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết là vì bọn họ là muốn lấy người mà Cơ Mộc Ly để ý nhất để uy hiếp hắn, lấy này phòng ngừa hắn ngày sau lại làm phản, cho nên bọn họ mới có thể đem rất nhiều binh lực đều tập trung ở phía cửa trước và cửa sau. Cửa chính là vì thị vệ chủ lực của vương phủ ở đằng kia, cửa sau là vì Đông Phương Lăng đóng giả thành bộ dạng của nàng đào tẩu. Cơ Mộc Ly từng nói vị trí của Tiêu Giao Cung cho Thủy Y Họa. Thủy Y Họa xem ra nếu nàng sử dụng hết 10 thành kinh công, không lâu liền có thể tới. Vấn đề chính là như thế nào khuyên bảo người Tiêu Giao Cung hỗ trợ Viêm Đạm vương phủ. Cơ Mộc Ly nói qua không lâu nữa sẽ công khai thân phận của mình với người của Tiêu Giao Cung để tăng cường tin tưởng lẫn nhau. Nhưng là hiện tại Thủy Y Họa quyết định thực hiện trước rồi. Tiêu Giao Cung nằm ở phía nam của Họa Vũ. Cẩn thận tính ra thì Tiêu Giao Cung cách hoàng thành của Họa Vũ và Tuyết Ly không xa. Nghiêm cẩn mà nói thì càng gần Tuyết Ly hơn. Cũng khó trách lúc trước Cơ Mộc Ly bằng áo đỏ luôn luôn xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau rừng cây tùng, đầu tiên thấy hai gò núi nhỏ, sau đó thấy núi non trùng điệp, đi qua một bãi đá, có một cửa đá cao lớn, ngoài cửa đứng hai người thủ vệ. Thủy Y Hòa khóe miệng cong lên, động tác nhanh hơn, phi thẳng vào cửa lớn. Hai người hạ nhân nhìn đến một bóng dáng màu đỏ lóe qua, lập tức cúi người nói. Cung nghênh tôn thượng hồi cung. Người qua đường ào ào hành lễ. Thủy Y Hòa trong lòng bật cười. Quả nhiên bị nàng đó đúng sao? Yêu nghiệt Cơ Mộc Ly này bình thường liền thích tỏ ra lạnh lùng cao thâm, mỗi lần hồi cung chỉ để người ta thấy một bóng dáng màu đỏ. Khó trách bên ngoài đồn đãi Tiêu Giao Cung quỷ sát huyết tôn bộ dáng cực kỳ dọa người, ngay cả người trong cung đều không biết bộ mặt thật của tôn chủ bọn họ, những người khác lại càng không rõ ràng rồi. Tiêu Giao Cung ở chỗ cao nhất của ngọn núi, đoạn đường này Thủy Y Hòa chạy vội, hơn nữa muốn giả vờ trước mặt những người này, khinh công dụng hết 10 phần, lúc đến Tiêu Giao Cung đã hơi có chút thở hổn hển. Cảm thấy so với bình thường muốn mệt rất nhiều, Thủy Y Hòa ở trong lòng buồn bực nói, chẳng lẽ bản thân gần đây thiếu ngủ hay sao? Cũng may trong cung điện có quỷ sát huyết tôn, ánh sáng tương đối ảm đạm, Thủy Y Hòa giống như một trận gió bay vào được sao, trực tiếp ngồi ở trên ghế tựa được trang trí hình con rắn màu đen tượng trưng cho địa vị, tranh thủ chợp mắt một chút chờ Tam Đại Hộ Pháp tới. Quả nhiên thời gian không đến một ly trà nhỏ, một nam tử áo trắng đi về hướng cung điện. Tôn thượng hồi cung rồi sao? Bạch Hổ hỏi hai người thủ vệ. Vừa về tới. Trong đó, một người cung kính trả lời. Chỉ khi quỷ sát Huyết Tôn có việc sẽ bảo bọn họ mới có thể nghe lệnh đi vào, bằng không liền luôn luôn canh giữ ở cửa đại điện. Ánh mắt của nam tử ẩn dưới mặt nạ màu bạc tinh xảo có hơi chút kinh ngạc nhíu mày, sau đó thong thả bước vào. Hắn thường dùng đại đao cầm ở trong cổ tay, đã thành loại thói quen. Hơn nữa, quỷ sát Quyết Tôn chẳng kiêng dè này đó. Tiêu Dâu Cung bất luận kẻ nào đều có thể đeo binh khí tiến vào cung điện của hắn, bởi vì hắn có đủ tự tin, trong Tiêu Dâu Cung không ai có thể làm hắn bị thương hết. Mà càng là điểm này, mọi người đối với vị quỷ sát Huyết Tôn thần bí này thêm phần kính trọng, không có nửa phần không tôn. Không phải Tôn Thượng nói gần nhất có việc sẽ có một khoảng thời gian dài không đến sao? Thế nào giờ này ngài lại tới đây? Bạch Hổ rảnh rang thông thả bước tới gần, khẩu khí thật tùy ý, trong kính sợ lại nhiều một ít thân cận. Chính là lời này vừa xuất khẩu không lâu, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, người ngồi ở trên ghế căn bản không phải quỷ sát Huyết Tôn. Bạch Hổ hai mắt nhíu lại, sát ý tản ra quanh thân, đại đao trong tay hơi chuyển, ngân quang thoáng hiện. Bạch Hổ hộ pháp, đã lâu không gặp. Thủy Y Họa từ trên ghế dựa đứng lên, ánh mắt dừng ở trên người hắn, nghiêm cẩn đánh giá. Trong truyền thuyết, Bạch Hổ hộ pháp của Tiêu Dao Cung, nàng tổng cộng gặp qua hai lần. Một lần là nàng lấy thân phận Phủng Nguyệt công chúa của Tuyết Ly gả đến Hỏa Vũ, trên đường gặp được thích khách, người này cùng Thanh Long Chu Tước cùng nhau xuất hiện, tiêu diệt sạch thích khách Phong Vân Đường phái tới. Còn có một lần là lúc Cơ Mộc Ly cổ độc phát tác, cả người nổi điên giết người lung tung. Lúc đó, Bạch Hổ và Chu Tước đứng ở phía sau Cơ Mộc Ly, liền cùng trước mắt giống nhau, đằng đằng sát khí, ánh mắt thâm thúy. Hắn là người thứ nhất phát hiện Cơ Mộc Ly khác người, mang theo tùy tùng còn lại của Tiêu Dao Cung rời khỏi nơi giống địa ngục đó. Người nhận ra ta sao? Bạch Hổ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người trước mắt. Thủy Y Họa không có che giấu giới tính của bản thân, thanh âm trong sáng sạch sẽ, làm cho người ta vừa nghe liền biết là nữ tử. Nhưng hắn tò mò, không phải là người này là nữ tử, mà là nữ nhân này, trên mặt đội mặt nạ huyết sắc cùng áo choàng màu đỏ. Điều chỉ có quỷ sát Huyết Tôn mới có, thiên hạ không có cái thứ hai. Thủy Y Họa từ từ thông thả bước tới trước mặt hắn, cười khẽ một tiếng nói. Chuyện về Bạch Hổ hộ pháp ta nghe Tôn Thượng nói qua nhiều lần, tự nhiên nhận được ngươi. Mà Bạch Hổ hộ pháp, ngươi nói vậy cũng nghe nói qua ta. Ngươi! Bạch Hổ khinh thường, suy một tiếng. Ngươi tính là cái gì? Vì sao cảm thấy ta nhất định phải nghe nói qua ngươi? Bởi vì ta là nữ nhân của quỷ sát Huyết Tôn. Thủy Y Họa gằn từng chữ nói. Bạch Hổ trong nháy mắt sững sờ, thấy nàng ăn mặc thế này, trong lòng ngay từ đầu cũng tin vài phần. Dù sao lúc trước khi quỷ sát Huyết Tôn tẩu hỏa nhập ma, đó là người này chủ động tiến lên trấn an, bọn họ mới có thể thành công lưu lại. Lúc này lại nghe nàng chính miệng nói, trong lòng liền tin 7-8 phần. Tôn Thượng quả thật có thích nữ nhân, đáng tiếc người nọ đã gả cho người, người nọ đúng là Hỏa Vũ Viêm Đạm Vương. Bạch Hổ trong lòng tuy rằng tin tưởng, trên mặt vẫn là chất vấn như vậy. Thủy Y Họa đứng trước mặt hắn, giơ tay lên, từ từ tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt xinh đẹp, cười nhẹ hỏi. Bạch Hổ hộ pháp, có thấy ta nhìn quen hay không? Bạch Hổ hai mắt chợt co rụt lại. Ngươi là Phủng Nguyệt công chúa của Tuyết Ly sao? Viêm Đạm Vương Phi? Quỷ sát Huyết Tôn đã sớm ám chỉ qua các ngươi, không phải sao? Bạch Hổ hộ pháp, làm gì như thế giật mình chứ? Thủy Y Họa cầm mặt nạ ở trên tay thưởng thức, thần sắc lại rất nghiêm túc. Mộc Ly từng nói, giờ các ngươi đã đủ tin tưởng, là lúc công khai thân phận lẫn nhau. Đáng tiếc hiện thời, ta gặp một ít khó khăn, nên trước tiên thực hiện ý tưởng của hắn. Như thế nào? Sau khi biết được thân phận thật sự của hắn, Bạch Hổ hộ pháp có thể trước sau như một, nguyện ý trung thành với hắn sao? Khóe miệng Thủy Y Họa hiện lên nụ cười yếu ớt, mà cặp mắt kia lại mang theo chiều sâu gắt cao, khóa lại hai mắt của hắn. Bạch Hổ trong lòng giật mình là khẳng định có, nhưng hắn càng giật mình hơn, chính là nữ nhân này dám một thân một mình tới Tiêu Dao Cung, còn nói với hắn sự thật làm người khiếp sợ này. Trong mắt nữ nhân này tản mát ra khí thế khiếp người, làm hắn trong lòng giật mình nghĩ tới quỷ sát huyết tôn. Một lần cơ duyên xảo hợp, hắn bị quỷ sát huyết tôn thu lưu trọng dụng, sau này lại dần dần bị năng lực và sự uy nghiêm của người này thuyết phục. Đi theo hắn cũng trở nên càng ngày càng cam nguyện. Nhưng là, cho dù như thế, trong lòng hắn vẫn có ít nhiều ngăn cách. Dù sao người nọ biết thân phận của hắn, mà mình lại không biết thân phận thật sự của người kia. Hiện thời Thúy Y Họa nói ra thân phận của quỷ sát huyết tôn, một chút khúc mắc trong lòng Bạch Hổ cũng đã biến mất. Đã đến khi nghĩ lại thân phận của quỷ sát huyết tôn, trong lòng hắn càng khiếp sợ tột đỉnh. Quỷ sát huyết tôn dĩ nhiên là Viêm Đạm Vương của họ Vũ sao? Nghe nói vị vương gia nhàn tản này rất được quốc quân họ Vũ yêu thương, thủ đoạn chính người sắc bén không nói, lại là người yêu thích nam nhân. Nhưng là nghe nói từ lúc công chúa Tuyết Ly gả qua, người này lại toàn tâm toàn ý theo vương phi sống một cuộc sống bình thường. Nghĩ vậy, Bạch Hổ như có đâm chiêu, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này mặt mày như vẽ, dung mạo quá thật xinh đẹp, nhưng cũng không phải xinh đẹp động lòng người, đủ để cho một nam nhân ham mê đoạn tụ sửa lại tính tình. Cho nên nói, nhiều năm như vậy, Viêm Đạm Vương thật sự là giả vờ cho người khác xem sao? Nhưng là một người có thể nhẫn nhịn. Bạch Hổ so sánh Viêm Đạm Vương trong truyền thuyết và quỷ sát huyết tôn ở cùng nhau mấy năm qua, trong lòng cảm thấy thật sâu. Tôn thượng ẩn giấu thật đúng là sâu. Mặt hắn lật tung những người có thân phận địa vị trong cả bốn nước, cũng đoán không ra Viêm Đạm Vương lại là quỷ sát huyết tôn của Tiêu Giao Cung. Như thế nào, Bạch Hổ hộ pháp đã quyết định xong chưa? Thủy Y Hòa vẫn chăm chú theo dõi hắn, lại hỏi một câu. Nàng đã dám vào Tiêu Giao Cung là đã nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Chính là Bạch Hổ và Chu Tước hộ pháp của Tiêu Giao Cung này chưa bao giờ chính diện tiếp xúc, cũng không có nắm chắc có thể thuyết phục bọn họ. Bạch Hổ hơi hơi nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều tới chuyện gì. Một đôi mắt dưới mặt nạ màu bạc thỉnh thoảng hiện lên một chút ý tứ không rõ. Hiện thời, thời gian không đợi ngươi, ngươi lại nghĩ nhiều một lát, bên ngoài Viêm Đạm Vương phủ lại sẽ có nhiều người chết. Bạch Hổ nghe vậy, khóe miệng cong lên nói. Bọn họ chết, mắc mớ gì tới ta, chẳng qua là vài hạ nhân không đáng giá tiền mà thôi. Hai mắt Thủy Y Họa không khỏi đành xuống, lại nghe hắn tiếp tục nói. Nhưng mà, nếu người nói đều là sự thật, ta tự nhiên không thể mặc kệ. Tôn thượng đã công khai thân phận với chúng ta, thuộc hạ được trọng dụng như chúng ta, tự nhiên sẽ chân thành đối đãi. Bạch Hổ có chút hứng thú, đã mắt qua nữ nhân trước mắt, khóe miệng cong lên nói. Trước kia ta còn nghĩ, tôn thượng vì sao cố tình coi trọng nữ nhân bình thường như ngươi. Hiện tại thấy được, ngươi một mình xâm nhập Tiêu Giao Cung, trong lòng cũng đã hiểu về phần. Ngươi là một người có bản lĩnh, đáng giá hắn coi trọng. Thủy Y Họa nhìn đến nụ cười thoáng hiện lên khóe miệng hắn, biết người này tuy rằng ngoài miệng nói khen, nhưng trong lòng lại có chút không phục. Trên giang hồ, quỷ sát huyết tôn rất ít khi tin người, kể cả là bốn đại hộ pháp, cũng phải theo hắn vài năm mới dần dần chiếm được lòng tin và sự trọng dụng của hắn. Nhưng nữ nhân trước mắt này tính cái gì? Thế nhưng so được với thuộc hạ bán mạng cho quỷ sát huyết tôn sao? Thủy Y Họa ngắm đại đao trong tay hắn, khẽ cười một tiếng nói. Bạch Hổ, võ công của ngươi so với tôn thượng như thế nào? Bạch Hổ không rõ nàng thế nào đột nhiên hỏi câu này, đề tài xoay chuyển thật sự nhanh, nhưng vẫn có hơi chút ngạo khí trả lời. Võ công của tôn thượng quả thật cũng không phải bình thường, trong bốn nước hiếm có là người đối thủ của hắn. Tại hạ bất tài, là người có thể tiếp chiêu của hắn nhiều nhất trong bốn đại hộ pháp, chừng trăm chiêu. Thủy Y Họa lúc này liền nhịn hắn vài lần. Bốn đại hộ pháp của Tiêu Giao Cung cũng không phải theo võ công mà sắp xếp thứ tự. Tối thiểu, Thành Long hộ pháp Đông Phương Lăng võ công không phải là người cao nhất, nhưng nàng không nghĩ tới Bạch Hổ lại là người lợi hại nhất trong bốn người này. Người có tin tưởng, ta có thể trong vòng trăm chiêu bắt người hay không? Thủy Y Họa đột nhiên nhíu mày cười nói, ánh mắt rơi thẳng xuống đất, nhìn thẳng hắn, cũng không có nửa phần chột dạ hay né tránh. Nàng vốn là nói thật, có gì phải chột dạ chứ? Bạch Hổ đột nhiên thấp cười ra tiếng, thái độ có vài phần càng rỡ, ánh mắt cũng khinh thường. Mặc dù nói ngươi là nữ nhân có tôn thượng, nhưng là không ai nói cho ngươi biết, ta Bạch Hổ trừ bỏ quỷ sát quý tôn, bất luận kẻ nào đều sẽ không để vào trong mắt, chẳng sợ là ngồi trong lòng hắn. Thủy Y Họa xòe năm ngón tay, biểu cảm thản nhiên nói. Năm chiêu, nếu ở trong vòng năm chiêu người đánh không lại ta, liền nhanh chóng dẫn người cùng ta đi Viêm Đạn Vương phủ cứu người. Thật sự là một nữ nhân mạnh miệng. Bạch Hổ nghe được, cười lớn nói. Cũng không phải Bạch Hổ cố ý khinh thường nàng, mà là nữ nhân này tay chân leo khèo, nội lực cũng không có bao nhiêu, võ công có thể cao tới đâu chứ. Hắn nhưng là từ thuở nhỏ luyện võ, lại trong sân hồ rèn luyện nhiều năm. Nếu không phải gặp được quỷ sát huyết tôn, hắn đời này cho dù lại nghèo túng, đều khó có khả năng thành thuộc hạ của người khác. Thủy Y Họa không thời gian cùng hắn vô nghĩa, lúc này liền từ bên hông rút ra quỷ sát huyết tiên đánh về phía hắn. Bạch Hổ đang nhìn đến cây roi này, sắc mặt lại là biến đổi. Xem ra quỷ sát huyết tôn thật đúng là sủng ái nữ nhân này, vũ khí tùy thân của chính mình đều tặng cho nàng rồi. Chẳng qua dù là như thế, hắn cũng sẽ không thể thủ hạ lưu tình. Tiêu Giao Cung, Bạch Hổ hộ pháp là người không thương hương tiếc ngọc, đây là chuyện mọi người đều biết. Chỉ thấy hắn xoay cổ tay, đại đao trong tay hắn linh hoạt lật chuyển vài cái, sau đó trực tiếp đón thế công của Thủy Y Họa. Một đao này làm cho Thủy Y Họa tránh không được, bị hắn gọt mất một mảng da lớn. Chiêu số thật độc ác. Thủy Y Họa thấy thế, trong mắt sát khí hiện lên, thế công biến đổi hơn tàn nhẫn. Huyết tiền trong tay nàng như một con rắn bơi trong không trung, chiêu thứ nhất liền vững vàng bỏ lên đại đao của Bạch Hổ. Lấy nhu chế cương, đại đao lại không thể động đậy trong một lát. Bạch Hổ trong nháy mắt đầy kinh ngạc, lúc này tập trung tinh thần để đối phó, càng đánh nhau trong lòng hắn càng là giật mình. Bản lĩnh cận chiến của nữ nhân này cũng không giống người mới ra đời, rõ ràng chính là người trong nghề. Cho đến hết năm chiêu, Bạch Hổ đều không có thắng được nàng, trong mắt không khỏi lóe sáng. Xem ra thật đúng là hắn khinh địch, nữ nhân này nội lực không bằng bản thân, nhưng là võ công chiêu số lại là đệ nhất, từng bước ép sát, nếu là người thường đã sớm bị nàng bước đến góc chết rồi. Bạch Hổ hưng phấn còn muốn tiếp tục, Thủy Y Họa lại hợp thời thu lại chiêu thức, thổi lùi tới một bên, nhíu mày nói. Bạch Hổ hộ pháp, sẽ không quên lời hứa vừa rồi đi. Bạch Hổ khinh thường hừ một tiếng. Ta Bạch Hổ từ trước tới nay nhất ngôn cửu đỉnh, người trước chờ. Khó chịu tung ra một câu, bóng dáng của hắn rất nhanh liền biến mất ở giữa cung điện. Không lâu sau đó, Bạch Hổ đã tụ tập 50 người. 50 người đều mặc một thân quần áo màu đen mạnh mẽ, chính là trên cổ tay áo có thêu một chữ giết bằng sợi tơ hồng. Người liền mang theo ít người như vậy để giải cứu sao? Thủy Y Họa thuận miệng vừa hỏi, trong lòng kỳ thật đã tin tưởng không nghi ngờ. 50 người này đủ để bắt 100.000 binh lính bình thường. Bạch Hổ liếc nàng một cái. Những người này đều là lấy một chống trăm, nếu như người không tin, liền tự mình thí nghiệm một phen. Ta tin lời Bạch Hổ hộ pháp nói, vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Thủy Y Họa ôm quyền hướng hắn. Việc hôm nay đa tạ rồi. Vô nghĩa không nói nhiều, Thủy Y Họa chuẩn bị mang theo 50 người nhanh chóng đến Viêm Đạn Vương phủ cứu người. Nhưng là đợi đến lúc Thủy Y Họa đi ra vài bước, những người đó cũng không có nhúc nhích một chút. Ha ha, người muốn đi rồi sao? Nói thật với người, trừ tôn thượng và bốn đại hộ pháp, không có người có thể sai khiến bọn hắn. Bạch Hổ cười ha hả. Thủy Y Họa tà tà liếc hắn. Vậy còn mong Bạch Hổ hộ pháp ra lệnh. Bạch Hổ có thế này mới an bài bố trí, nhìn đến nữ nhân này cam chịu, trong lòng hơi chút có đắc ý. 50 người áo đen đồng loạt đi theo sau 2 người. Những người này khinh công đều tính thượng thừa, chạy suốt cả một đêm, né tránh binh lính tuần tra ban đêm, thuận lợi đến Viêm Đạm Vương phủ trong hoàng thành. Bên ngoài Viêm Đạm Vương phủ, cảnh tượng như dưới địa ngục, mấy chục người thị vệ chém giết, mắt đều đỏ. Lấy bọn họ làm trung tâm, chung quanh chất đầy những mảnh thi thể, cơ hồ là máu chảy thành sông. Xem ra người không có nói dối, cũng chỉ có Tôn Thượng mới có thể nuôi dưỡng được một đám thị vệ giết người không muốn sống như vậy. Bạch Hổ xa xa nhìn lướt qua, đúng trọng tâm bình luận nói, chính là chiêu thức của bọn họ quá mức thu liễm, không thể so sánh với những người mà mình mang tới. Thủy Y Họa lướt mắt nhìn hắn, xem đủ rồi, có phải nên ra lệnh cứu người hay không? Bạch Hổ nhẹ nhàng liếc nhìn nàng, rồi sau đó nhìn về phía 50 người phía sau làm một cái thủ thế đơn giản. Thủ thế này rõ ràng cho thấy là một loại ám hiệu. Ám hiệu vừa ra, 50 nam tử áo đen từ phía sau nhảy ra, động tác hung ác, bắt đầu chém giết. Những thủ hạ đã trải qua huấn luyện đặc biệt này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chiêu chiêu trí mạng. Xung quanh mỗi người rất nhanh, liền có binh lính ngã xuống thành đống. Mấy thị vệ lấy Triệu Xương cầm đầu thay thế, trong mắt đầu tiên lại hiện ra mừng như điên, lập tức là nghi hoặc không hiểu. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng là cứu binh mà Đông Phương công tử chuyển đến. Nhưng nhìn kỹ, những người này rõ ràng không phải binh lính thông thường. Càng làm người ta khó hiểu chính là, những người này hành vi tàn nhẫn, giết người giống như giết gà. Ngay cả ánh mắt cũng không nháy, thật sự không giống là người tầm thường. Bất kể như thế nào, những người này đang giúp bọn hắn giết địch, tạm thời hắn là không có ác ý. Chỉ hơi nghe người chút, Triệu Xương cùng chư vị thị vệ gần như kiệt sức, nháy mắt lại tràn ngập khí lực, tiếp tục xung phong, liều chết xông tới. Đầu lĩnh đám binh lính phản tặc thay thế đã sinh lòng nghĩ chạy trốn, hết nhìn đông tới nhìn tây, ghìm ngựa tìm một chỗ trống, không tiền đồ chạy thoát. Chính là, không đợi đến hắn cưỡi ngựa chạy ra rất xa, một thanh ngân đao trực tiếp phá không truyền tới, sạch sẽ lưu loát, cắt đầu của hắn xuống. Thủy Y Họa không khỏi, khẽ nhíu mày. Bạch Hổ thu hồi đại đao vừa ném, tương đối có chút buồn cười, nhìn về phía Thủy Y Họa. Nữ nhân chính là nữ nhân, nhìn không được xó tanh mua máu, liền điểm ấy, kiến thức lại thế nào xứng với quỷ sát quý tôn. Hắn thấy Thủy Y Họa nhíu mày, theo bản năng liền cho rằng nữ nhân này là bị hành động tàn nhẫn của hắn dọa đến sợ rồi. Mà Thủy Y Họa cũng không phải cảm thấy thủ pháp của hắn tàn nhẫn, dù sao người này cũng giết rất nhiều thị vệ trong vương phủ, nên là thiên đao vạn quả. Đáng tiếc, dù sao cũng phải giữ lại người đứng đầu để thẩm vấn chứ. Người không nên trực tiếp giết đầu lĩnh, đến lúc vấn tội có lẽ còn dùng được hắn. Bạch Hổ nghe vậy, nào nào lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhíu mày, sắc mặt không phải tái nhợt bị kinh hách, tức thời liền phản ứng là bản thân nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi nhìn thấy hắn chạy, cho nên ta không nghĩ qua liền ném đao. Nhưng mà người nọ cũng quá vụng về, ngay cả một đao dễ dàng như vậy cũng không tránh thoát. Bạch Hổ không có chút tự giác vì làm sai, ngược lại bộ dáng lơ đễnh. Thủy Y Họa thay nhẹ, coi như quên đi, có thể tìm được Tôn đại Phật này đã tốt lắm rồi, còn có thể trông cậy vào hắn cái gì đều nghe bản thân sao? Nghĩ vậy, Thủy Y Họa không khỏi dừng thẳng ngón tay cái tán thưởng cơ một ly. Chỉ xem tính cách Bạch Hổ này cũng biết là người không dễ đối phó. Cơ một ly có thể làm cho Bạch Hổ cam tâm tình nguyện nhiều năm như vậy, nói vậy cũng làm mất không ít công sức. 50 người này không hổ là cao thủ của Tiêu Dao Cung, trong vòng nửa canh giờ liền cơ bản xử lý xong phản tặc thôi lại. Chính là Thủy Y Họa bác đắc dĩ nâng trán, chính là địch nhân đều giơ tay đầu hàng, những người này vẫn giơ đao chém giết, giống như quỷ sa tăng đến từ địa ngục, trên đất mùi máu tươi lại như chất xúc tác, làm cho bọn họ siết được càng ngày càng hăng say. Bạch Hổ, ta thấy đối phương đã có ý đầu hàng, có thể bảo bọn họ dừng tay lại hay không? Ngữ khí của Thủy Y Họa mang theo một tia thương lượng. Bạch Hổ nhưng chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng. Việc này không phải do ta, quy củ của Tiêu Dao Cung, đối địch nhân tuyệt không nhân từ nương tay, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Người yên tâm, đợi khi giết hết mọi người, bọn họ tự nhiên sẽ dừng lại. Một câu nói cuối cùng rất nhẹ nhàng bâng quơ. Thủy Y Họa im lặng không nói gì, loại chuyện nhổ cỏ tận gốc bình thường là nhắm vào cô địch trên giang hồ. Những người trước mắt này cũng không phải là người trong giang hồ, dùng lý luận đó căn bản không thể thực hiện được, quả thật là lãng phí tinh lực. Bạch Hổ, làm cho bọn họ dừng tay đi, đối phương đã đầu hàng, không thể tiếp tục giết hại. Thủy Y Họa nhíu mày nói. Sao thế? dùng xong rồi, nghĩ ném chúng ta qua một bên sao? Bạch Hổ nhìn nàng khinh thường một tiếng, mặt nạ màu bạc dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng có chút chói mắt, lại giống như một tầng tuyết sương. Đã bảo người Tiêu Giao Cung ra tay, vậy thì dựa vào quy củ của Tiêu Giao Cung chúng ta mà làm việc. Bạch Hổ thản nhiên nói, cúi đầu vuốt ve đại đao đầy máu trong tay, từng chút lại từng chút, động tác rất ôn nhu, lại làm người ta nhìn xem trong lòng phát lạnh. Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Thủy Y Họa mày cũng nhíu càng chặt. Bạch Hổ, người vì sao luôn luôn nghe lệnh của quỷ sát quý tôn? Có phải bởi vì võ công năng lực của hắn hơn hẳn ngươi? Nếu như ta cũng có thể trong vòng trăm chiêu thắng ngươi, người có phải cũng nghe lời ta đúng hay không? Thủy Y Họa đờ đẫn chém giết người trước mắt, trong thanh âm mang thêm một chút lạnh nhạt. Bạch Hổ hơi có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, lập tức nở nụ cười. Nữ nhân, mạnh miệng nói thì có thể, ngàn vàng không nên tưởng thật. Đừng cho rằng trong năm chiêu ta không bắt được ngươi, ngươi có thể địch nổi ta. Đến cùng là ai cho ngươi tự tin để ngươi có thể nói ra như vậy chứ? Thủy Y Hòa mỉm cười. Ta đã dám đưa ra đề nghị này, tự nhiên có đủ tin tưởng thắng ngươi. Bởi vì ta cũng không làm chuyện mà ta không nắm chắc. Sao vậy? Bạch Hổ hộ pháp có dám đánh cuộc với ta một lần hay không? Bạch Hổ nghe vậy, khóe miệng đang cong lên, từ từ mím chặt, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm nàng. Thiên hạ này không có người khiêu chiến mà Bạch Hổ ta không dám ứng. Thủy Y Họa ý cười càng đậm nói. Rất tốt, hiện tại trước bảo thủ hạ của ngươi dừng tay, chờ ta xử lý xong chuyện phương phủ, ngày tự ngươi chọn lựa, ta xin tùy thời đợi. Mặc kệ ngươi có phải có thực học hay không, lá gan của ngươi thật sự có chút bội phục. Bạch Hổ liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt chuyển hướng thủ hạ đang xiết chóc thành nghiền quát. Được rồi, đều dừng tay lại đi. Thanh âm không cao không thấp, lại cũng đủ làm cho thủ hạ nhĩ lực bất phàm nghe rõ ràng. Trong lòng mọi người có chút giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh dừng tay, vì về phía bên cạnh Bạch Hổ đồng loạt đứng thành hai hàng. Bọn họ chính là tay đâm mấy người, trên người sớm dính đầy máu, đứng chung một chỗ, mùi máu tươi còn nồng đậm. Bạch Hổ lại ngay cả mày đều không có nhăn một chút, hiển nhiên là sớm đã thành thói quen loại hương vị này rồi. Triệu Xương vừa rồi cũng cảm thấy có chút khó chịu. Theo lý thuyết, những người này tới tường trợ bọn họ vây phá, bọn họ không nên có dị nghị. Nhưng quân địch rõ ràng toàn bộ đầu hàng, những người này vẫn lại còn giết hại. Hắn tiến lên khuyên vài câu, những người đó lại mặt không biểu cảm, lướt mắt nhìn hắn, tùy tay vung dao găm lên đâm vào một người bên cạnh đó, ý đồ đánh cho máu tươi văng xuống đất trước mặt hắn, có vài giọt còn bắn vào trên mặt hắn. Dù là bình thường lúc ban sai cũng có lúc giết người, hắn cũng rất ít nhìn thấy hành động giết chóc tàn nhẫn như thế. Thấy đám người áo đen tàn nhẫn độc ác đó lùi trở lại phía sau một nam tử áo trắng, lúc này Triệu Sương mới chú ý tới Thủy Y Họa đứng bên cạnh người nọ. Vương Phi. Triệu Sương lập tức chạy lên phía trước, vẻ mặt kích động nói. Vương Phi không có việc gì thật tốt quá, những người này đều là Vương Phi ngày tìm giúp đỡ chúng ta sao? Thủy Y Họa nhìn hắn cười nhẹ nói. Ta không sao, mọi người vất vả rồi. Dứt lời, nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, nói với Triệu Sương. Vị này là bằng hữu trong giang hồ của ta, lần này cố ý mời hắn tới lại là giúp đỡ. Triệu Sương nghe vậy, lập tức nhìn nam tử đội mặt nạ kỳ quái này, ôn quyền nói. Đa tạ vị hiệp sĩ này ra tay cứu giúp. Bạch Hổ lạnh lùng, lướt mắt nhìn hắn, không có đáp lại. Triệu Sương không khỏi xấu hổ, nhìn Thủy Y Họa. Trên giang hồ có rất nhiều cao nhân, tỳ khí quái dị, có lẽ vị trước mắt này cũng là như thế. Không cần để ý hắn, hắn không thích nói chuyện. Thủy Y Họa mà không thay đổi giải thích nói, ánh mắt nhìn lướt qua đám binh lính đầu hàng, nói. Trước đem đám loạn thần tặc tử này trói lại, chuyện khác, chờ ý chỉ của Thánh Thượng đi. Lời này vừa rơi xuống, Bạch Hổ liền giật giật lỗ tai, không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Có người đến đây, lúc này có rất nhiều người, muốn chúng ta tiếp tục giết hay không? Thủy Y Họa đã sớm nghe thấy. Người tới có bộ binh, cũng có kỵ binh, chỉnh tề quy nhất, rõ ràng cho thấy quân đội có huấn luyện. Hiện tại tới, tất nhiên không phải người của thái tử. Xem ra chuyện trong cung đã giải quyết xong rồi. Hoàng thượng phái người tới giải vây rồi. Nhưng người tới đến cùng lại chậm một chút. Nghe xong Bạch Hổ đề nghị, Thủy Y Họa dày dày cây trán. Người đừng bảo thủ hạ đồng thủ, hiện tại hẳn là cứu binh. Bạch Hổ xem nàng bộ dáng mệt mỏi, khóe miệng thản nhiên cong lên nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền từ biệt trước. Lúc đi qua bên người nàng, bước chân dừng một chút, thành âm từ trong môi hắn khinh tràn ra ngoài. 10 ngày. Thủy Y Họa không hiểu nhướng mày. Cho người 10 ngày xử lý chuyện trong vương phủ. Đến lúc đó, Tôn Thượng cũng nên hồi phủ. Người cùng hắn đến Tiêu Dao Cung. Ta muốn trước mặt mọi người Tiêu Dao Cung quyết đấu với người. Thủy Y Họa không có chút do dự, thanh âm nặng nề đáp lại nói. Được. Đơn giản đối thoại, nam tử đem mặt nạ mặc áo trắng lướt qua nàng, mang 50 thủ hạ nhập vào trong bóng tối. Thời gian không đến một phút, bóng dáng bọn họ đã biến mất sạch sẽ. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, trong đó có 2 con ngựa một trước một sau chạy tới bên này, thanh âm càng thêm rõ ràng. Triệu Sương. Vương Phi, là Đông Phương công tử mang cứu binh tới. Triệu Sương hưng phấn nói, ngay từ đầu là Vương Phi, sau này lại là Đông Phương công tử. Bọn họ mặc dù chạy thoát, cũng không quên những thị vệ còn đang chém giết tại đây, cho dù bọn họ có chết, cũng đáng. Xa xa một người giục ngựa mà tới, cảnh tượng vội vàng, đúng là Đông Phương Lăng cải trang làm nàng, xông ra vòng vây. Lúc đó, thời gian khẩn trương, hắn tùy tiện khoác một bộ quần áo của Thủy Y Họa đi ra ngoài. Một phần là vì dẫn đi một bộ phận binh lực, một phần khác đó là phương tiện rút trở lại, bộ dáng bản thân. Nhưng Đông Phương Lăng thật không ngờ, nhóm người này chủ yếu hướng về phía Viêm Đạm Vương Phi tới. Hắn vừa chạy, một đội nhân mã đều chạy đuổi theo. Đông Phương Lăng chuyên chọn nơi hẻo lánh để tránh. Ngay từ đầu, vì không làm cho mọi người hoài nghi, cơ bản không có sử dụng khinh công. Chờ lúc sau, đem nhóm binh lính dẫn tới nơi xa mới vận dụng khinh công chạy thoát bọn họ. Tùy tiện tìm một góc, bỏ đi thân nữ trang, Đông Phương Lăng chạy về phía hoàng cung. Cơ Mộc Ly trước khi đi, liền dự liệu tất cả mọi khả năng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Theo lý thuyết, trong cung cho dù thật sự xảy ra việc bức vua thoái vị, hoàng thượng cũng có thể rất nhanh bình định xuống. Hỏng là hỏng ở những ám vệ, vẫn luôn theo dõi, không có trước tiên phát hiện hướng đi của Ngô gia cùng thái tử. Mấy lão hộ ly Ngô gia có giả tâm bành trướng cùng với chi thứ hai của Kiếm gia đã sớm có liên hệ, ám vệ cũng theo dõi rất cẩn thận. Nhưng ám vệ tuyệt đối không ngờ nhị lão gia của Kiếm gia cùng Ngô đại nhân ở trong thư phòng trao đổi chuyện quan trọng, cả đêm đều không có ra ngoài. Nơi này đến cùng là Kiếm gia tộc đứng đầu trong 3 đại gia tộc, bọn họ cho dù có hoài nghi cũng không dám dễ dàng xông vào. Kết quả trong thư phòng của nhị lão gia Kiếm phủ thậm chí có một cái mật đạo. Hai lão hồ ly đã sớm theo mật đạo chạy đi, sau đó rất nhanh bố trí cung biến đêm nay. Tần Hoàng Cơ Vân Kỳ cùng Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly ở trong cung sớm chuẩn bị, chờ thái tử Cơ Vũ Trường và người Ngô gia tạo phản. Chỉ không ngờ bọn hắn âm thầm cấu kết nhị lão gia của Kiếm gia. Con trai lớn nhất Kiếm Vô Song lệ thuộc đảng phái của thái tử, phụ tử hai người tự nhiên cũng có một chút tâm phúc, đêm nay lại mượn sức thuộc hạ tâm phúc toàn bộ xuất động. Chính vì bỗng nhiên thêm rất nhiều người, Tần Hoàng Cơ Vân Kỳ mới mất thêm một ít thời gian thành lý đám phản tặc. Trong đó, công lao của tiểu công tử dòng chính của Kiếm gia, Kiếm Thập Nhất không thể bỏ qua. Kiếm Thập Nhất trước tiên nhận được chi thứ hai của Kiếm gia không thích hợp, vội vàng phái ra thị vệ mà Kiếm gia đã sớm chuẩn bị chạy tới hoàng thành. Lúc Đồng Phương Lan đuổi tới hoàng thành, vừa vặn gặp được Kiếm Thập Nhất đang đánh nhà với huynh đệ mình, cảm thấy cả kinh. Hắn biết Kiếm Thập Nhất công phu muốn cao hơn bản thân một bậc, lại không nghĩ rằng giờ phút này Kiếm Thập Nhất giống như tích lũy tất cả sức lực trên người, một kiếm đâm vào ngực của tam ca Kiếm Vô Song của hắn, mà thanh kiếm kia đúng là chỉ bạc nhận kiếm mà hắn đã làm mất. Một khắc này, sự lạnh lùng trong mắt hắn làm Đông Phương Lăng nhìn thấy cũng phải giật mình, như là tuyết lạnh bao trùm hết thảy, trong mắt tất cả mọi thứ bị sự lạnh lùng ngăn trở, chỉ còn lại cảm xúc đơn điệu thuần túy. Đối phó đám loạn thần tạc tử không có trong dữ liệu, lại nghe Đông Phương Lăng nói đến tình trạng của Viêm Đạm Vương phủ, Kiếm Thập Nhất không nói hai lời lập tức bẩm báo Cơ Văn Kỳ. Cơ Văn Kỳ nghe xong rất nhanh chuẩn tấu, mặt khác còn phái một đội nhân mã đi theo nghĩa cách cứu viện. Những người này là đi theo phía sau Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng nhìn đến trước mắt thi thể máu chảy thành sông ở khắp nơi, trong đầu tự nhiên là nhảy dựng, chờ thấy rõ ràng đại bộ phận đều là quân địch mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lại đi tới gần, Triệu Xương đã mang theo hơn trăm thị vệ tới phía trước nghênh đón, trên mặt tất cả đều là kích động sống sót sau tai nạn. Bọn họ vốn không để ý chuyện sinh tử, nhưng những chủ tử này chưa bao giờ xem nhẹ tính mạng của bọn họ. Triệu Xương, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Lăng bước vài bước chạy tới, kinh ngạc hỏi. Mặc dù hắn biết sợ huấn luyện những thị vệ này có bản lĩnh, trong thời gian ngắn toàn quân sẽ không bị diệt, nhưng đối phương hơn 1.000 người cũng không phải là con số ảo, giữ lại tính mạng của bản thân đã là tốt rồi. Không nghĩ tới quân địch thế nhân thuốc thủ chịu trói, những người khác lại là thê ngang khắp đồng, cơ hồ một đao trí mạng. Lúc này Kiếm Thập Nhất cũng sụt ngựa chạy tới, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đứng ở bên người Đông Phương Lăng, nhíu mày xem xét hết thảy trước mắt. Tuy rằng không hỏi ra tiếng, vẻ mặt của hắn rõ ràng mang theo nghi hoặc. Bị Triệu Xương cùng thị vệ cao lớn che khuất thân mình, Thủy Y Họa chậm rãi đi ra, nhìn hai người nhẹ nhàng cười nói. Lăng, Thập Nhất. Đông Phương Lăng nhìn nàng, lập tức kêu to một tiếng. Vương Phi, sao ngài lại ở chỗ này? Ta không phải bảo Triệu Xương đưa ngài chạy đi rồi sao? Triệu Xương nghe vậy, ngượng ngùng cười nói. Nói ra thật hổ thẹn, ta vừa mới biết Vương Phi đúng là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Vừa rồi, chính là Vương Phi mang đến cứu binh, kịp thời cứu giúp chúng ta. Kiếm Thập Nhất hồ nghi nhìn chằm chằm Thủy Y Họa. Vương Phi tìm người nào? Không phải là hắn không tin Thủy Y Họa, mà là ở trong ấn tượng của hắn, Vương Phi ở Hỏa Vũ cũng không có thuộc hạ có thể đảm đương cứu binh. Thủy Y Họa chợt nhớ mày. Chẳng qua là chút bằng hữu trên sân hồ, không đáng nhắc tới. Nếu thật muốn biết, hồi phủ rồi nói sao? Kiếm Thập Nhất dặn bảo binh lính phía sau nghe theo Triệu Xương phân công, dọn dẹp sạch sẽ thi thể phía trước vùng phủ, rồi bắt giữ tù binh đầu hàng. Mà Kiếm Thập Nhất, Đông Phương Lăng cùng Thủy Y Họa ba người vào phủ thương nghị sự việc. Đi đến một nửa đường, Thủy Y Họa bỗng nhiên nhớ tới mọi chuyện, sắc mặt đột biến. Sao thế? Đông Phương Lăng thấy nàng sắc mặt không đúng, lập tức hỏi. Thủy Y Họa túm chặt áo của hắn, khẩn trương hỏi. Bác Đường Liệt đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Buổi tối, bị Triệu Xương gọi dậy khi đang ngủ, đột nhiên nghe được tin tức có người giết tới cửa. Việc đầu tiên Thủy Y Họa nghĩ tới đó là tình hình trong cung và như thế nào giải cứu những người này, lại xem nhà Bác Đường Liệt vẫn luôn luôn ở trong phủ. Tình hình lúc đó, Triệu Xương mang theo tất cả thị vệ tiến lên đối địch, Đông Phương Lăng lại cải trang thành bộ dáng của nàng dẫn binh lính rời khỏi. Mà trong phủ, nhà hoàng ma ma nghe nói ẩn nấp ở một sang phòng nhỏ. Như vậy Bác Đường Liệt ở đâu? Hắn ở đâu chứ? Đông Phương Lăng nghe xong cũng nhíu mày. Tuy rằng hắn không quá thích Bác Đường Liệt, cũng không chán ghét hắn, huống hồ lúc ở Cổ Cương, người này đối bọn họ cũng không có địch ý, ngược lại lại đứng ở bên phía bọn họ. Nói không chừng hắn cũng trốn trong phòng, giống như đám nha hoàn và ma ma, hẳn là không có việc gì. Đông Phương Lăng có chút không xác định nói. Thủy Y Họa khẽ lắc đầu, rất không khả năng. Bác Đường Liệt tên kia làm sao có thể thanh thản ổn định trốn trong phòng chứ? Vừa thấy liền biết. Kiếm Thập Nhất thản nhiên nói. Ba người bước nhanh về hướng Vũ Lương Cát. Vũ Lương Cát vốn là chỗ ở của Hách Liên Thiên Mạch. Từ lúc Bác Đường Liệt phát hiện trong công phòng này có dấu vết cổ thuật, liền chủ động thỉnh cầu ở tại nơi này. Trong phòng vẫn rạch sẽ như trước, chẳng qua sau này Cơ Mộc Ly nghe lời Thủy Y Họa nói mới đặt thêm cái tủ quần áo, chăn đệm cũng mới thay đổi. Trên bàn có vẽ nửa vòng tròn dùng nước trà vẽ ra, lúc này nước trà đã khô, chỉ để lại dấu vết mờ mờ, không cẩn thận căn bản là không nhìn thấy. Ta xem nước trà này vừa mới khô, chắc là bác Đường Liệt mới vẽ không lâu. Thủy Y Họa nhíu mày nói. Nàng không dám tưởng tượng bác Đường Liệt xảy ra chuyện. Tuy rằng ở chung mới hơn một tháng, nhưng bác Đường Liệt giống như phụ thân rất bao dung nàng, còn luôn đốc thúc nàng học tập cổ thuật cổ độc, làm chuyện gì cũng để ý đến nàng. Đừng nhìn bác Đường Liệt bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thật người này rất biết quan tâm, chính là không quen biểu đạt mà thôi. Trừ bỏ trên bàn có vẻ nửa vòng tròn bằng nước trà, những vật khác đều ngay ngắn chỉnh tề, tìm không thấy một chút manh mối. Bác Đường Liệt đến cùng là phát sinh chuyện gì rồi chứ? Ánh mắt Thủy Y Họa dừng ở nửa vòng tròn trên bàn mà cần nhíu chặt. Không bao lâu, bọn hạ nhân tụ lại cùng nhau, nghe được phản tặc đều đã bị bắt, trong lòng đồng loạt thở ra, rốt cuộc từ trong phòng nhỏ chạy ra. Mà Thủy Y Họa cũng lại xác định bác Đường Liệt không ở trong nhà, người ở trong vùng phủ mất tích rồi. Mất tích rồi sao? Thập nhất, hiện thời cậu cũng coi như có chút địa vị thân phận. Chuyện của liệt sư huynh... Thủy Y Họa nói xong lời cuối cùng, mày càng nhíu chặt. Vương Phi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm hắn. Kiếm Thập Nhất nói. Đông Phương Lăng hò nhẹ một tiếng. Có lẽ chúng ta lo lắng vô ích. Bác Đường Liệt là loại người nào? Hắn nhưng là đại đệ tử của đại tế tư Cổ Cương, cổ độc cổ thuật không người theo kịp. Mặc dù là người có võ công cao cường, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Thủy Y Họa đương nhiên biết Bác Đường Liệt cổ độc cổ thuật rất cao, nhưng ở đây cũng không phải như Cổ Cương, người giang hồ tâm hiểm ác, Bác Đường Liệt lại là người không có kinh nghiệm. Ai lại biết hắn có phải rơi vào cạm bẫy của ai hay không, bị người khác bán còn giúp điếm tiền. Ta còn muốn đi hoàng cung phục mệnh, đi trước rồi. Kiếm Thập Nhất nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đông Phương Lăng, dặn dò nói. Lăng, bảo hộ Vương Phi, chờ ta xử lý tốt chuyện kiếm phủ rồi sẽ trở về vương phủ. Đông Phương Lăng nghe vậy, cảm thấy Kiếm Thập Nhất đang ám chỉ cái gì, trong đầu lóe sáng, lập tức nghĩ tới. Nếu sau khi ra trở về, biết Vương Phi bị kinh hách, hắn liền gặp xui. Thập Nhất không ở bên cạnh, già chỉ biết trút giận lên người hắn. Vương Phi, cô không sao chứ, có bị kinh hách hay không? Đồng Phương Lan vội vàng chân chó dò hỏi. Vốn chính là thuận miệng hỏi, ai đoán được nhìn kỹ thật đúng kêu Đồng Phương Lan nhận ra điểm không thích hợp. Sắc mặt Thủy Y Họa không còn hồng nhuận như trước kia, hình như là không có nghỉ ngơi tốt, giữa trán có dấu vết mệt mỏi. Đông Phương Lăng càng chột dạ, nếu để ra trở về, nhìn đến bộ dáng này của Vương Phi, chắc chắn hắn không có đường sống. Không có chuyện gì, chính là chuyện đêm nay làm cho ta có chút mệt mỏi thôi. Thủ Y Họa lờ đệ nói. Nghe Triệu Sương nói, là cô mang tới cứu binh, loại cứu binh nào mà bản lĩnh một đao liền kết liễu mạng người như thế? Đông Phương Lăng hỏi, thấy nàng hiếp mắt quét tới, lập tức cười hắc hắc nói. Vương Phi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tò mò, cũng không có ý tứ khác. Thủy Y Họa lườm hắn một cái. Cậu cảm thấy ta có thể tìm tới người nào? Đông Phương Lăng thành thật lắc đầu, nếu biết thật thì hắn làm sao phải hỏi chứ. Là Bạch Hổ. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Cái gì? Đông Phương Lăng cả kinh quát to một tiếng. Cô vậy mà có thể khuyên được Bạch Hổ ra tay tương trợ sao? Cô cũng để lộ thân phận của gia cho hắn rồi hả? Thủy Y Họa nhướng mày liếc hắn. Giật mình như vậy làm cái gì? Cơ Mộc Ly vốn tính toán mấy ngày nữa công khai thân phận lẫn nhau, ta chẳng qua là nói trước vài ngày mà thôi. Không, không phải chuyện này. Đông Phương Lăng lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng đã nhìn ra, già cố ý công khai thân phận, ta khiếp sợ chính là bà thổ kia lại có thể ngoan ngoãn nghe cô. Thật hay giả, tiểu tử này ngay cả ta đều không thể nói hắn, bình thường hắn cũng chỉ là nghe mệnh lệnh của mình ra. Đông Phương Lăng mặt đầy hoài nghi nói. Đơn giản thôi, người này quá mức tự phụ, trong vòng năm chiêu hắn đánh không lại ta, cho nên liền theo đi cùng rồi. Thủy Y Họa cười cười. Đông Phương Lăng ha ha cười nói: "Chiều này của Vương Phi quả nhiên là cao minh, tiểu tử này phải nghĩ biện pháp mài bớt nhuệ khí. Ai bảo hắn trong ngày thường lại sai sử ta làm này làm kia. Nhưng Vương Phi đoạn đường này cũng vất vả, Tiêu Dao Cung cách hoàn thành cũng không tính là gần đâu." Giống như là vì xác minh những lời này, Thủy Y Họa cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, có một trận choáng váng, hoa mắt ập tới, thân mình bỗng nhiên quơ quơ. Đông Phương Lăng vội vàng giúp đỡ một chút, nhưng lập tức tránh ra. Đây chính là nữ nhân của gia, y theo tính tình, lòng dạ hẹp hòi của hắn. Nam nhân đụng chạm tới Vương Phi, khẳng định là không có kết quả tốt. Nhưng là, vừa rồi Đông Phương Lăng đụng tới tai của nàng, vừa khéo đụng tới mạch của nàng. Tuy rằng lập tức buông lỏng ra, Đông Phương Lăng vẫn là cảm nhận được không thích hợp. Choáng váng hoa mắt chỉ một lát, Thủy Y Họa trở nên tinh thần minh mẫn, kỳ quái, đâm đắm đầu bản thân nói: "Có thể là gần đây ngủ không ngon, đêm nay lại đi lại nhiều." Đông Phương Lăng nghe được, cái trán ứa ra mồ hôi, yết hầu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, biểu cảm hơi có chút khẩn trương nói: "Phương Phi, để ta bắt mạch cho cô đi." Dứt lời, không đợi Thủy Y Hòa trả lời, vừa kích động lại vừa khẩn trương, cầm cổ tay của nàng. Một lúc sau, Đông Phương Lăng biểu cảm triệt để sơ cứng rồi. Hóa ra vừa rồi, hắn không có chuẩn đoán sai. Phương Phi nàng, nàng vậy mà có thể mang thai hơn một tháng. Đối với đại phu phổ thông mà nói, phụ nữ mang thai một tháng, rất ít người có khả năng chuẩn ra hỉ mạch. Nhưng là Đông Phương Lăng lại khác, hắn là đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh, chút mạch tượng đơn giản như thế, căn bản không làm khó được hắn. Thủy Y Họa quả thật là mang thai hơn một tháng rồi. Đông Phương Lăng duy trì bộ dáng, miệng há to, giật mình lại rung động. Phản ứng đầu tiên chính là hắn thai cơ một ly cảm thấy kích động và cao hứng. Nhưng là suy nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua. Hắn lại để cho Vương Phi đã mang thai bị kinh hách như đêm nay, làm cho nàng bông ba đến Tiêu Dao Cung mượn viện binh, cuối cùng còn soi chiêu với Bạch Hổ sao? Nếu sau khi ra biết những chuyện này, hắn có phải sẽ không nhìn tới mặt trời ngày mai hay không? Đông Phương Lăng cảm thấy bản thân vô cùng đau khổ. Thân là đệ tử Vạn Độc Dược Thánh, hiện tại bây giờ mới phát hiện Vương Phi có thai, còn làm cho nàng xảy ra nhiều chuyện như thế. Đông Phương Lăng thu hồi tay, mạnh mẽ ôm đầu bản thân. Muốn chết, già khẳng định sẽ giết hắn. Thủy Y Họa nhìn bộ dáng rối rắm này của hắn, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy? Mạch tượng của ta có cái gì không thích hợp sao? Chẳng lẽ là có bệnh gì không chữa được?" "Vương Phi, cô có thể nói lời nào hay hơn không? Cái gì kêu bệnh không chữa được chứ? Đây là hỉ mạch, là hỉ mạch." Lần này, đổi thành Thủy Y Họa chợt ngẩn ra, biểu cảm đờ đẫn, qua một lúc lâu mới lại hỏi một lần nữa: "Lăng, cậu nói là ta sẽ làm nương rồi sao?" "Trong bụng của nàng đã có cốt nhục của cơ một ly sao?" Thủy Y Họa khó có thể tin, cúi đầu nhìn chằm chằm bụng của mình. Nơi này vẫn bằng phẳng như trước kia, nhưng dưới sự bằng phẳng kia đã dựng lên một tiểu sinh mệnh. Thật sự là một chuyện khó có thể tin được. Đời trước chưa kịp yêu đương, đời này bị cơ một ly mạnh mẽ buộc tại bên người, cũng chỉ có cùng nam nhân keo kiệt bá đạo như vậy mới có cảm giác yêu thương, mới tưởng tình tay thưởng thức từ vị tình yêu thì nàng lại làm mẹ rồi sao? Tuy có chút bất ngờ, Thủy Y Họa vẫn cảm thấy cao hứng. Đây chính là đứa con đầu tiên của nàng cùng cơ một ly, đây là con của nàng. Đông Phương Lăng thấy Thủy Y Họa tâm tình rất tốt, vội vàng cười hề hề theo nàng lôi kéo làm quen, dặn nàng như thế nào dưỡng thai, như thế nào chú trọng ẩm thực. Vô nghĩa liên thiên rốt cuộc nhịn không được nói: "Phương Phi, việc hôm nay ta sẽ nói qua với gia. Nếu cô nói cô lẻ loi một mình chạy tới Tiêu Dao Cung tìm người, gia khẳng định là lo đáng chết." Thủy Y Họa cười tủm tỉm nhìn hắn: "Ta đã từng nói với cơ một ly sẽ không giấu hắn chuyện gì. Nhưng mà Lăng, cậu cứ yên tâm, ta cam đoan lúc xa đám mong cậu sẽ nhẹ hơn một chút." "Không có thiên lý rồi." Đông Phương Lăng nản lòng đi xa, cả người ủ rũ. Một đôi vợ chồng vô lương, không ai lại bắt nạt người ta như thế. Lo lắng mãi, Thủy Y Họa bảo Đông Phương Lăng tạm thời giữ bí mật. Hiện thời thời buổi rối loạn vẫn là không cần biến thành mọi người đều biết. Hơn nữa, nàng muốn đợi Cơ Mộc Ly trở về, chọn thời gian chính miệng nói cho hắn. Hai ngày sau, Cơ Mộc Ly trở về từ Tuyết Ly. Ở trên đường, hắn liền mơ hồ nghe được tin tức chuyện thái tử Cơ Vũ Trường bước vừa thoái vị. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn có chút lo lắng. Trong lúc vô tình nghe được, người qua đường nói Viêm Đạm Vương Phủ đã chết rất nhiều người. Cơ Mộc Ly nhanh chóng bắt được người nọ, ánh mắt lạnh như băng, bình tĩnh hỏi. Người mới vừa nói cái gì? Viêm Đạm Vương Phủ đã chết rất nhiều người sao? Ai đã chết? Người nọ nháy mắt, bị dò đáy ra quần, hai chân run run trả lời. Công tử tha mạng, tiểu nhân cũng là nghe những người khác nói. Thái tử bước vừa thối vị, còn sai người vây quanh Viêm Đạm Vương Phủ. Nghe nói, Vương Đạm Vương Phi ý đồ chạy trốn khỏi Vương Phủ. Đáng tiếc vô ý ngã xuống vách núi chết. Á khoác vẫn còn treo bên bờ đá. Công tử tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết gì cả. Cơ Mộc Ly tay run lên, người nọ lập tức giống như đại xá mà chạy mất. Y Họa ngã xuống vách núi, chết rồi sao? Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng, lời nói vô căn cứ. Y Họa của hắn làm sao có thể dễ dàng mà chết như vậy chứ? Tuy rằng rất tin tưởng Thủy Y Họa không có việc gì, nhưng trái tim Cơ Mộc Ly vẫn đập nhanh rất nhiều lần so với bình thường. Người giống như một trận gió chạy về hướng Vương Phủ. Thân hình nhanh như quỷ mị. Trên đường, người đi đường chỉ cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua lại đều không thấy được cái gì. Viêm Đạm Vương Phủ có vẻ vảnh quẻ rất nhiều so với bình thường. Cơ Mộc Ly một cước đá văng cửa đi vào, gã sai vặt ngoài cửa còn đỏ mắt, thấy vương gia đã trở lại, lập tức dụi dụi hai mắt, xác định không có lầm, lập tức nhìn về phía trong hồ lớn. Vương gia đã trở lại, vương gia đã trở lại rồi. Cơ Mộc Ly nhìn hạ nhân sưng đỏ mắt, trong lòng hoảng hốt, bay nhanh về hướng Trúc Hương Các. Trên đường, liên tiếp gặp vài người hạ nhân đều khóc hai mắt sưng đỏ, Cơ Mộc Ly xem mà hết hồn. Vừa rồi, người kia là vương gia sao? Hạ nhân giáp cả kinh nói, lập tức hỏi thăm hạ nhân ất. Hạ nhân ất gật đầu. Nhưng mà nhìn vương gia, trông có vẻ vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ vương gia đã nghe được tin tức Ngô Mama qua đời hay sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại tiếp tục thương cảm. Ngô Mama là lão nhân trong phủ, trải qua chuyện thái tử bước vừa thoái vị, rồi chuyện vương phủ bị bao vây, bị kinh hách, thân mình ăn không tiêu, tối hôm qua vừa đi rồi. Trong phủ hạ nhân điều trị qua nàng chiếu cố, khó tránh khỏi có chút thương tâm, cho nên rất nhiều người đều khóc đỏ cả mắt. Không nghĩ tới vương gia cũng sầu não giống như bọn họ, xem sắc mặt của vương gia vừa rồi đều biến thành trắng bệch rồi. Ngô Mama thế nào lại nói đi là đi chứ, nhưng mà cũng nhiều tuổi rồi, cho dù không có chuyện của mấy ngày hôm trước, khả năng cũng sống không được bao lâu, đại khái sẽ chết không đau đi. Lúc hạ nhân thì thầm bát quái, Cơ Mộc Ly đã chạy thẳng về phía Trúc Hương Cát, sau đó một chưởng mở cửa ra. Y Họa! Cơ Mộc Ly quát to một tiếng này lộ ra khẩn trương, lo lắng, e ngại. Kết quả vừa hô lên một tiếng, khi Cơ Mộc Ly nhìn đến tình hình trong nhà, chỉ ngây ngốc, ngẩn người tại chỗ. Thủy Y Họa đang nằm ngửa ở trên ghế quý phi, bên người có hai người nha hoàn tận tâm hậu hạ, một người bóc vỏ nho đưa đến bên miệng nàng, một người khác đang nhẹ nhàng phẩy cây quạt nhỏ. Mộc Ly, huynh đã trở lại rồi. Thủy Y Họa nhìn nam nhân một chưởng chém cửa gỗ khắc hoa thành hai nửa, kinh ngạc lại vui sướng, để nha hoàn đưa nho qua, vội vàng đứng dậy nghênh đón, đưa tay vuốt ve mặt của Cơ Mộc Ly nói. Đứng đó làm cái gì? Sao trở về rồi mà không có hạ nhân thông báo? Còn có, mọi chuyện thế nào rồi? Có tìm được người nọ hay không? Câu nói cuối cùng bị động tác của Cơ Mộc Ly đánh gãy. Hắn mạnh đem nữ tử trước mắt ôm vào trong lòng, động tác nhanh chóng như muốn đem nàng khảm nhập vào trong bản thân. Thủy Y Họa nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, vội vàng đẩy xa một chút, không nghĩ tới nam nhân này lại càng ôm chặt, hai cánh tay giống như cọng kìm đem nàng giam cầm tại trong ngực. Tự nhiên lại nói điên làm gì? Thủy Y Họa buồn cười nói. Hai người nha hoàn thấy thế vội vàng cúi thấp đầu chạy ra ngoài. Trong Viêm Đạm Vương phủ trước kia là không có nha hoàn trẻ tuổi, Nhưng mà hai ngày trước, Đông Phương Lăng không biết uống nhầm thuốc gì, thế nhưng chủ động mồi thêm hai nha đầu lên lợi, chuyên môn phụ trách hậu hạ Viêm Đạm Vương phi. Hai nha đầu đã sớm nghe qua uy danh của Viêm Đạm Vương, ngay từ đầu còn có chút run sợ trong lòng, nhưng sau này nghe nói Viêm Đạm Vương phi không giống người thời này, mà trong vương phủ tiền tiêu vặt hàng tháng lại cao, cho nên liền ở lại. Sau hai ngày, tất cả mọi chuyện về cuộc đời Viêm Đạm Vương, các loại thủ đoạn tàn khốc vô tình đều bị các nàng tìm hiểu rõ mồn một. Vừa rồi thì Viêm Đạm Vương phi không lớn không nhỏ đi vuốt ve mặt Viêm Đạm Vương, cả kinh kém chút nữa kêu ra tiếng. Hiện tại các nàng lại thấy được thứ không nên xem, hận không thể đem đầu cắm xuống trong đất. Chờ đến trong nhà, chỉ còn có hai vợ chồng, Cơm Mộc Ly lập tức hôn quên trời đất, dừng ở trên mắt Thủy Y Họa, cái mũi, khuôn mặt có môi hồng, cùng bọc lấy đôi môi như cánh hồng đào, mạnh mẽ mút vào. Hai tay cũng không nghỉ ngơi, không ngừng xoa nắn trên eo nàng, lực đạo mạnh mẽ, như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Sao? Như thế nào? Mới xa nhau không đến nửa tháng. Thủy Y Họa khẽ thở dài hỏi. Cơ Mộc Ly đã để đầu lên cái trán của nàng, mạnh mẽ, đóng chặt mắt, sau một lúc mới mở ra, thấp giọng nói. Không có việc gì, chỉ vì nhớ nàng thôi. Mọi việc thế nào rồi? Thủy Y Họa ôm eo của hắn, ngửa đầu nhìn hắn, tò mò hỏi. Điều làm thỏa đáng rồi. Cơ Mộc Ly vuốt ve tóc của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm nàng. Thủy Y Họa cười nhẹ ra tiếng. Làm gì nhìn kỹ ta như thế? Cứ như vài năm chưa gặp vậy. Y Họa, ta nhớ nàng. Cơ Mộc Ly nâng mặt nàng, tiếng nói vừa dứt lại cúi đầu hôn xuống. Hai vợ chồng quấn quýt một hồi, còn thú táo bạo trong người Cơ Mộc Ly mới lắng xuống. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa dựa vào trên ghế quý phi, câu được câu không giúp nàng chảy vuốt tóc, rồi sau đó ăn đậu hũ đủ. Lúc này mới nhớ tới, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Y Họa, ta thấy trong phủ rất nhiều hạ nhân đều khóc đỏ mắt, trong phủ xảy ra chuyện gì sao? Thủy Y Họa nghe hắn hỏi cái này, thở dài một tiếng rồi nói. Là Ngô Mama, tối hôm qua mới đi. Ngô Mama đối đãi hạ nhân trong phủ rất tốt, mọi người được nàng chiếu cố rất nhiều. Nàng đột nhiên đi, bọn hạ nhân đương nhiên là thương tâm rồi. Tuy rằng nàng đối với Ngô Mama không có cảm tình, nhưng cũng biết người này cũng cống hiến không ít cho phủ. Trong lòng mặc dù không có nhiều thương cảm, đã có chút tiếc hận. Nhưng mà huynh yên tâm, ta đã sai người hậu táng. Người nhà của nàng, ta cũng cho người sai qua đưa rất nhiều thứ để an ủi. Thủy Y Họa thấy hắn không biểu cảm, cho rằng hắn thương cảm, dù sao Ngô Mama cũng đi theo hắn từ rất sớm. Nhưng Cơ Mộc Ly chính là nhanh ôm chặt nàng, thản nhiên nói. Ngô Mama là người tốt, những năm gần đây đối ta cũng luôn luôn trung thành và tận tâm. Tuy rằng đột nhiên mất, nhưng nàng xuống đất, Diêm Vương nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Còn có, nàng làm rất đúng. Dứt lời, lại hôn hai cái lên mặt Thủy Y Họa. Thủy Y Họa cười cười. Thế nào, ra ngoài một chuyến lại trở nên dính người hơn trước kia, cũng không sợ hạ nhân nhìn tới chê cười huynh sao? Ta thích dáng nữ nhân của mình, ai dám có ý kiến, ta đã bài hắn. Cơ Mộc Ly ấp úng hừ nói. Ta ở trên đường, nghe nói thái tử tạo phản, bước vừa thoái vị. Y Họa này nói rõ ràng cho ta, lúc đó tình hình như thế nào? Thủy Y Họa đem chuyện ngày đó Cơ Vũ Trường bước vừa thoái vị cẩn thận nói một lần, trong đó có rất nhiều tin tức nàng mới tìm hiểu được. Lúc này đây, chuyện bức vua thoái vị liên lụy sâu rộng, trong triều võ quan có vài vị tướng quân bị bắt giam, còn có nhị lão gia và kiếm công tử, kiếm vô song của kiếm gia nữa. Mộc Ly, thập nhất hắn, hắn tự tay giết tam ca của mình, như vậy thật sự không có việc gì sao? Thủy Y Họa có chút lo lắng, cứ việc người bên ngoài xem kiếm vô song là nghịch tặc trợ giúp thái tử mưu phản, nhưng lại xét từ quan hệ huyết thống thì lại là huynh đệ của hắn. Giết hắn, người kiếm gia sẽ đối xử hắn như thế nào chứ? Cơ Mộc Ly lờ đễn nhướng mày. Đối với thập nhất mà nói, người đáng chết nhất chính là người này. Lúc trước hắn ở kiếm gia chịu khổ, rất nhiều điều là do người này ban tặng. Lúc trước tam ca của hắn không niệm tình huynh đệ, muốn lấy tính mạng của hắn, thập nhất cần gì phải mềm lòng. Ta chỉ là lo lắng, nhưng lão già cổ hủ ở kiếm gia sẽ không dễ dàng buông tha cho thập nhất. Chuyện kiếm vô song có nên chết hay không cũng không phải là chuyện ta muốn quan tâm tới. Thủy Y Họa biểu môi nói, ha ha, điểm này nàng không cần lo lắng. Mặt trên có hoàng huynh ở đây, thập nhất nhưng là đại công thần, sửa lại án sai. Nếu không có hắn, hoàng thượng có thể trị kiếm gia tội tru di cổ tộc. Những lão già cổ hủ đó nếu có chút thức thời sẽ không đối nghịch với hoàng thượng. Nghe nói thái tử còn phái người về quanh vương phủ sao? Lúc Cơ Mộc Ly hỏi cái này, biểu cảm đã gần như lạnh khóc. Đúng vậy, theo ám vệ theo dõi nói, nhị lão già coi kiếm gia cùng người Ngô gia ở thư phòng nói chuyện, sau này trực tiếp chạy theo mật đạo đi ra, đợi đến lúc phát hiện đã không kịp báo cho người của vương phủ. Khóe miệng Cơ Mộc Ly chậm rãi gợi lên giống như cười, nhưng trong mắt lại không có mỉm cười, ngược lại lạnh giống như tẩm băng. Ta đoán là có người âm thầm ra chủ ý này, muốn bắt ta uy hiếp huynh. Người này tất nhiên rõ ràng thực lực của huynh, bằng không cũng sẽ không thể như vậy đề phòng huynh rồi. Thủy Y Họa suy nghĩ nói, quả nhiên vẫn là không nên rời khỏi nàng nửa bước. Cơ Mộc Ly thà nhẹ một tiếng, lại hôn một cái lên cái cổ trắng nõn của Thủy Y Họa. Ta đây không có việc gì rồi sao? Còn có một việc ta tự tiện chủ trương. Ừ, là việc gì? Cơ Mộc Ly có chút không yên lòng vuốt ve vòng eo của nàng. Lúc đó tình huống khẩn cấp, cho nên ta đi Tiêu Dao cung, còn nói thân phận của huynh cho Bạch Hổ. Sau này Bạch Hổ giúp ta cứu người, ta còn đáp ứng hắn 10 ngày sau đi Tiêu Dao cung tìm hắn, cùng hắn tỉ thí một hồi. Thủy Y Họa nằm ở trong lòng hắn, không nhanh không chậm nói. Cơ Mộc Ly nghe xong mà nhíu chặt. Thủy Y Họa thấy thế hơi có chút chột dạ hỏi, có phải ta làm sai hay không? Không nên nói với Bạch Hổ thân phận của huynh sao? Đương nhiên sai lầm rồi. À, bảo nàng đáp ứng hắn tỉ thí rồi hả? Cơ Mộc Ly tức giận đến lông mày đều nhanh dựng thẳng lên. Ta biết từ lúc nàng rời khỏi Cổ Cương thì võ công tiến bộ rất nhiều, nhưng là Bạch Hổ cũng không phải là đùa giỡn. Người này ra chiêu ngoan độc, giết người không chớp mắt. Y Họa, nàng bảo ta nên làm gì với nàng bây giờ? Về sau loại chuyện này không cho tùy tiện ứng thừa, phải được ta đồng ý đã. Thủy Y Họa trong lòng ấm áp, đi tới gần hôn vài cái vào môi hắn. Lily, ta sai rồi, về sau trước khi đáp ứng chuyện gì đều hỏi quên trước, như vậy được chưa? Một tiếng Lily làm cho cả người Cơ Mộc Ly nổi cả da gà, suýt chút nữa hóa thân thành sói. Nhưng là vì muốn giáo huấn tiểu hồ ly tự tiện chủ trương, hắn nhất định phải chịu đựng. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Thủy Y Họa có chút chột dạ hoặc cao hứng mới gọi hắn một tiếng ly ly. Khó như vậy hắn đương nhiên muốn nghe vài lần rồi. Thủy Y Họa quả nhiên không phụ sở vọng, gọi vài lần làm cho nam nhân bên người hóa thành một vũng nước. Chuyện Bạch Hổ giao cho ta, ta cũng không chỗ nàng cùng hắn tỉ thí. Cơ Mộc Ly hừ nói, trước khi Thủy Y Họa không biết bản thân có thai khẳng định sẽ phản bác hắn, lúc này lê gật đầu nói, việc này có huynh ra mặt cũng tốt, ta tạm thời cũng không tưởng cùng hắn tỉ thí, đợi đến sau này hãy nói tiếp. Nói xong lời này, Thủy Y Họa theo bản năng sờ sờ bụng mình. Cơ Mộc Ly cho rằng bụng nàng không thoải mái, vội vươn tay giúp nàng xoa. Lily, ta có chuyện muốn nói với huynh. Thủy Y Họa cảm thấy lúc này không khí không sai, là lúc nói với hắn rồi. Cơ Mộc Ly đang nhíu mày, trầm tư vô đúng, ngắt lời của nàng, ngưng sắc nói. Y Họa, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng. Biết nàng không có chuyện gì, trong lòng ta rốt cuộc yên lòng. Nhưng vì vĩnh viễn yên tâm, ta phải mất mấy ngày để xử lý chuyện của thái tử và Ngô gia. Bây giờ, ta nhất định phải làm cho bọn họ rốt cuộc không tỏ nổi một cơn sóng. Thủy Y Họa miệng ngập ngừng vài cái, vừa rồi lời nói lập tức sẽ thốt ra, cuối cùng bị nuốt xuống hỏi. Huynh chuẩn bị xử lý như thế nào? Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng. Nơi xử lý như thế nào thì sẽ xử lý như thế đó. Lúc này ta muốn cho Thái tử, Kiệt Vương, Ngô Hoàng hậu hết thảy đều xuống địa ngục. Ai bảo bọn họ dám đụng vào nữ nhân của hắn chứ? Đem nữ tử trong lòng ôm lên giường, cúi người hôn môi hồi lâu để sát vào bên tai nàng, rồi nói: vì để về sau một bước không rời nàng, ta phải đi 3-4 ngày, chờ hết thảy xử lý tốt, ta sẽ không bao giờ cho nàng rời đi nửa bước. Đi thôi, trở về, sau đó ta có chuyện vui muốn nói với huynh. Thủy Y Họa cười nhạt nói, ngẩng đầu cắn một cái trên cằm hắn. Cơ Mộc Ly tuy rằng không nở, nhưng là khâu nhổ mấy cái đinh này, hắn thật sự lo lắng. Trong hoàng cung, thư phòng của hoàng thượng, một người mặc hoàng bào màu vàng sáng ngồi ở trên ghế rồng, một vị khác ngồi ở ghế điềm thượng đẳng. Mộc Ly, chuyện này là trẫm sai, không có lưu bộ phận binh lực bảo vệ vương phủ của đệ. Cũng mà đệ muội không có việc gì, bằng không trẫm mang tội lớn. Tần hoàng Cơ Vân Kỳ ái nái nói. Cơ Mộc Ly ánh mắt lạnh lùng nói, chuyện này không thể trách hoàng huynh, cũng có một phần do đệ lúc trước không suy nghĩ chu đáo. Nghĩ trong phủ thì về ứng phó một ít phiền toái nhỏ không vấn đề, lại không nghĩ rằng Cơ Vũ Trường thế nhưng mang theo hơn 1000 nhân mã hướng về phía Viêm Đạm Vương của ta. Thần đệ không có sở cầu, chỉ cầu hoàng huynh có thể đem thế tử cho ta. Thù Y Họa bị dọa sợ, trong phủ thì vệ chết hơn phân nữa, ta đều muốn tính toán tỉ mỉ với hắn. Cơ Văn Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dù gì cũng là người trong hoàng thất, Mộc Ly bảo thủ hạ của đệ giữ chút đúng mực, đừng để hắn bị chết quá khó coi là được rồi. Đa tạ hoàng huynh thanh toàn. Cơ Văn Kỳ cười rộ lên nói, cùng trẫm khách khí cái gì, giang sơn này trẫm hơn phân nữa đều là của đệ giúp đỡ đánh hạ tới, nếu không phải đệ không cần, trẫm tưởng phong đệ làm nhất chính vương. Không cần, thần đệ không ham muốn những thứ đó. Hoàng huynh nếu tưởng thật sự ban thưởng, nên cấp cho thần đệ vàng bạc châu báu là được rồi. Cơ Mộc Ly vội vàng nói, đối rằng sơn quyền lợi mấy thứ này hắn là thật không có hứng thú, làm hoàng đế cũng không có tự do thoải mái như làm quỷ sát huyết tôn của Tiêu Dao Cung. Ha ha, Mộc Ly, trẫm thật sự là lần đầu tiên biết hóa ra đệ lại yêu tiện như thế. Cơ Văn Kỳ thoải mái cười nói. Khóe miệng Cơ Mộc Ly hơi hờ giơ lên nói, bởi vì Y Họa thích mấy thứ này, hoàng huynh cho nàng nhìn một cái cũng được, sau đó thần đệ lại vùng trộm trả lại cho ngài. Dù sao nàng chính là thích thu thập tài bảo, cũng sẽ không thể mỗi đêm đều ôm đi ngủ. Cơ Văn Kỳ đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại là một trận cười to. Trẫm không biết, hóa ra đệ vơ vét của cải là vì đệ muội, thật sự là một nữ tử kỳ lạ. Kỳ thật, trong lòng hắn nghĩ cũng đúng, Thủy Y Họa thật sự là một nữ tử kỳ lạ. Từ xưa đến nay, mặc kệ tài nữ hay mỹ nữ đều thích tuyên dương bản thân đạo đức tốt, chưa từng xuất hiện một nữ tử quang minh chính đại, yêu tiền như thế. Hai người nói chuyện phím một hồi, lại về tới chính đề. Quang huynh, thần đệ lần này tiến cung đã xử lý chuyện của thái tử rồi mới tính chuyện về phủ. Cơ Mộc Ly trầm giọng nói, chuyện lần này trẫm cùng đệ đã chuẩn bị thật lâu, tất cả những người thuộc đặng phái của thái tử cuối cùng toàn bộ xa lưới, chẳng qua trong đó liên lụy quá sâu, sợ là một chốc xử lý không xong. Cơ Văn Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói ôn hòa, trẫm biết đệ lo lắng đệ muội, trẫm đáp ứng đệ trong vòng 3 ngày nhất định sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Trước hết đệ cứ ở lại trong cung đi, đợi khi mọi chuyện xử lý xong, đệ cũng có câu trả lời thỏa đáng cho đệ muội và những người trong vương phủ. Đà tạ hoàng thượng, thần đệ cáo lui trước. Cơ Mộc Ly vái chào hắn lùi đi ra ngoài. Đúng rồi Mộc Ly. Cơ Văn Kỳ bỗng nhiên gọi lại hắn, có chút do dự mở miệng nói, sau khi biết chuyện nhị đệ liên hợp tứ đệ tạo phản, phụ hoàng thân mình không bằng lúc trước, có thời gian thì đi xem hắn đi, hiện thời hắn một thân một mình cũng không có người nói chuyện. Thần đệ sẽ lo lắng. Cơ Mộc Ly xong điều lạnh nhạt gật đầu về phía hắn, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi ra xa. Vương Công Công mới thăng chức thành đại nội tổng quản, dè dặt đưa tới một ly trà. Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm nên nghỉ ngơi rồi. Cơ Văn Kỳ lướt mắt nhìn hắn, vẫn cười nho nhã giống như ngày thường, nhưng lại hơn vài phần sắc bén. Nhiều tấu chương như vậy, không xem chẳng lẽ muốn đợi về sau xem sao? Vương Công Công cả kinh, lập tức quỳ xuống. Tiểu nhân lắm miệng, mong hoàng thượng thứ tội. Đứng lên đi, trẫm cũng không phải người hỉ nộ vô thường. Chỉ cần bản thân chú ý đúng mực, chức đại nội tôn quản người có thể ngồi yên. Nhưng nếu bị trẫm phát hiện, người làm chuyện không nên làm, đầu người tùy thời sẽ bay xuống đất. Vương Công Công nghe được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền thành đáp ứng. Xem ra sau này không thể lại tùy tiện thu tiền tài nữa rồi. Điều nói, trước kia nho vương điện hạ ôn hòa hữu lễ, nhưng từ khi Long hoàng thượng, đại hoàng tử căn bản giống như thay đổi, chính thành một người khác. Khí thế quanh thân không kém thái thượng hoàng. Vương Công Công không dám nói tiếp nữa, chỉ cung kính đứng ở một bên, thỉnh thoảng sai bảo hạ nhân đổi trà nóng mang vào. Sau một lúc lâu, thiên tử vẫn cúi đầu phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một tiếng. Người nói một ly hắn như vậy tận tâm tận lực giúp trẫm, đến cùng có ý đồ gì? Hắn đó vị trí này không một chút thèm muốn hay sao? Vương Công Công trong lòng kinh hãi, loại lời này hắn nào dám tùy tiện trả lời, nhưng không trả lời cũng tuyệt đối không được. Hơi chút suy nghĩ, sau đó nhân tiện nói: theo tiểu nhân thấy, Viêm Đạm Vương chỉ mong an nhàn. Nếu là Viêm Đạm Vương tưởng càng muốn nhiều, y theo sự yêu chiều của thái thượng hoàng đối với hắn, muốn cái gì đều là không thành vấn đề. Trong này tự nhiên cũng bao gồm ngôi vị hoàng đế mà Cơ Văn Kỳ hiện tại đang ngồi, nhưng loại lời này Vương Công Công cũng không dám nói thẳng ra miệng.